Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thấy hai người tranh luận, một vị đích mạch tộc nhân lúc này không phục nói, người này cũng là tính nôn nóng, nói đi liền thi triển thần thông phép thuật đánh phía Lạc Hồng. Những người còn lại nghe vậy cũng cảm thấy có đạo lý, lúc này liền không đang xoắn suýt ngũ hành bên trong vẫn là bên ngoài thủ đoạn, không hẹn mà cùng thi triển lên thần thông phép thuật. Chỉ là một màn này, liền biết chúng tu bên trong không người là đồ đần. Dù sao thần thông phép thuật chỉ là pháp lực biến thành, bị thôn phệ cũng liền thôn phệ, mà linh bảo như bị thôn phệ linh tính, tổn thất kia nhưng lớn lắm. 16 vị hóa thần tu sĩ cộng đồng xuất thủ tràn diện tất nhiên là to lớn. Lạc Hồng giờ phút này chỉ cảm thấy tự mình đã rơi vào linh quan tạo thành hải dương. Nhưng mà, những này mỗi một đạo đều có thể sang bằng một tòa núi cao thần thông phép thuật, quanh trên càn khôn ngũ hành tráo lúc, lại không cách nào nhấc lên một tia gợn sóng. Càn khôn ngũ hành tráo có cực hạn sao? Khi tự nhiên là có, thậm chí còn không chỉ một. Theo trên nguyên lý xem, lớn ngũ hành từ ánh sáng thôn vệ ngũ hành linh tử quá trình, kỳ thật chính là đối tự thân một loại ô nhiễm. Một khi hấp dẫn tới ngũ hành linh tử quá nhiều, liền sẽ nhiễu loạn hắn bản thân linh tử vận động trạng thái, khiến cho hấp dẫn ngũ hành linh tử năng lực yếu bớt, cho đến biến mất. Cho nên, đơn vị lớn ngũ hành từ năng lượng ánh sáng thôn vệ ngũ hành linh tử là có cực hạn tỷ lệ ước chừng là 1:100. Cứ như vậy, càng khôn ngũ hành tráo cực hạn liền cùng trong đó lớn ngũ hành từ ánh sáng tổng lượng kính trình chỉnh sửa liên quan, mà lớn ngũ hành từ ánh sáng tổng lượng lại cùng Lạc Hồng pháp lực tu vi kính trình chỉnh sửa liên quan. Nói cách khác, Lạc Hồng pháp lực tu vi càng cao, càng khôn ngũ hành tráo phòng hộ cực hạn liền càng cao. Lạc Hồng mặc dù còn chỉ là mới vào hóa thần trung kỳ, nhưng bởi vì nặng bao nhiêu nhân tố, pháp lực của hắn tu vi không cần hóa thần hậu kỳ tu sĩ chênh lệch bao nhiêu. Nói cách khác, càng khôn ngũ hành tráo bởi vì đại ngũ hành từ ánh sáng trên nguyên lý sinh ra cực hạn, xa không phải Vu Lương bọn người có thể chạm đến, trừ phi đến thêm 100 cái, về phần một cái khác cực hạn, thì dễ dàng hơn lý giải. Càng khôn ngũ hành tráo thụ Lạc Hồng chỗ điều khiển, cho nên hắn thôn vệ ngũ hành linh lực cũng từ Lạc Hồng chỗ gánh chịu áp lực, loại áp lực này thêm tại Lạc Hồng nhục thân phía trên, liền như là nuốt đan dược, nếu là nuốt vượt qua tự thân cực hạn đan dược, liền sẽ bạo thể mà chết. Mà lấy Lạc Hồng nhục thân, Vu Lương đám người công kích vẫn như cũ khó mà chạm đến cực hạn này. Hắc hắc, thật sự là vất vả bọn hắn là ta làm khảo nghiệm, đợi một lát liền nhường bọn hắn được chết một cách thống khoái một chút đi. Một vòng công kích vừa mới kết thúc, Lạc Hồng liền lại lần nữa dẫn bạo càn khôn ngũ hành tráo thôn vệ ngũ hành linh lực. Lần này, khuấy động ra linh lãng bỉ vừa rồi càng thêm cuồng mãnh, uy lực một cái đã tăng mấy lần. Dù là chúng tu thấy tình thế không ổn đã kịp thời tế ra phòng hộ thủ đoạn, nhưng nhao nhao bị đâm đến tiên huyết cuồng phúng, bị thương không nhẹ. Cũng may loại này linh lãng không cách nào tập trung lực lượng, Vu Lương bốn người miễn cưỡng còn có thể ngăn trở. Đấu pháp tiến hành đến hiện tại, chúng tu đều không ngoại lệ cũng gấp đến đỏ mắt. Dù sao nếu là bọn hắn hôm nay 16 người cũng không cách nào cầm xuống Lạc Hồng một người, ngày sau truyền đi tất nhiên là uy danh quét rác. Có thể tức giận về tức giận, nhưng bọn hắn hiện tại là làm thật cầm Lạc Hồng xác rùa đen không có biện pháp. Ngược lại là lại đến hai lần linh lãng, trong bọn họ sẽ phải người chết. Ngay tại chúng tu vô kế khả thi thời điểm, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, Lạc Hồng lại tán đi quanh thân lồng ánh sáng năm màu. Ha ha, bản thiếu gia liền biết rõ, làm sao lại có như thế không hợp thói thường sự tình, hắn quả nhiên không chịu nổi. Cái kia đích mạch tộc nhân thấy thế lập tức ngạc nhiên hô, một cái liền theo tự bế biên giới nhảy trở về. Người này rất cổ quái, không thể chủ quan, các ngươi vì bản tiểu thư hộ pháp, bản tiểu thư phải dùng ngũ lôi tử đối phó hắn. Một vị lũng gia nữ tu kiên kỵ vạn phần nhìn xem Lạc Hồng, tác liền lấy ra một khỏa ngũ sắc linh quang lấp lánh lôi châu. Nguyên lai nơi đây phong ấn bảo vật là bị nàng lấy đi, đồng thời vậy mà cũng là một khỏa ngũ lôi tử. Bất quá cô gái này có kỹ cương hiển đấu pháp kinh nghiệm không đủ, loại này duy nhất một lần pháp bảo nếu không thể xuất kỳ bất ý sử dụng, thế nhưng là rất khó đánh trúng người. Hắc hắc, ta không bằng lợi dụng nàng một phen, để cho ta tỉnh nhiều lực khí. Nhớ tới ở đây, Lạc Hồng liền cố ý giả bộ pháp lực chống đỡ hết nổi bộ dáng, hốt hoảng lấy ra một khỏa đan dược nuốt. Cử động lần này lập tức nhường chúng tu chắc chắn hắn không cách nào lại thi triển càn khôn ngũ hành tráo suy đoán. Lúc này không cố kỵ nữa tế ra linh bảo đem cuốn lấy, để ngũ lôi tử đem hắn oanh sát. Ngũ lôi tử kích hoạt cực nhanh, không bằng Lạc Hồng đang vây công bên trong né tránh mấy lần, cuồng bạo lôi đình khí tức liền từ khía cạnh truyền đến. Đến hay lắm, Lạc Hồng âm thầm vui mừng, lúc này tế ra Hắc Phong Kỳ, chỉ đợi lôi cầu theo đối phương trong tay bay ra, hắn liền đem ra sử dụng bảo vật này na di không gian, nhưng chính bọn hắn đánh chính mình. Giờ khắc này, Vu Lương đám người lực chú ý hoàn toàn tập trung trên người Lạc Hồng, mà Lạc Hồng thì là hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Lũng Gia nữ tu động tác, thời gian cũng phản phất đầy xuống tới. Nhưng mà, khiến cho mọi người không tưởng tượng được là, tại động phòng một chỗ, lại truyền đến khác một đạo ngũ lôi tử khí tức. Lạc huynh đi mau, nương theo lấy Lũng Thụy Vân khẽ kêu âm thanh, một quả cuồng bạo ngũ sắc lôi cầu lập tức bắn ra, bay về phía kia đồng dạng kích phát ngũ lôi tử Lũng Gia nữ tu, cam. Cái gì tình huống? Lạc Hồng nghe tiếng lập tức một mộng, cảm ứng được ngũ lôi tử cuồng bạo khí tức, nàng này chung quanh vì nàng hộ pháp hóa thần tu sĩ trong nháy mắt chạy sạch sẽ, bị khóa định Lũng Gia nữ tu càng là vong hồn đại mạo, lập tức bỏ qua Lạc Hồng, đem ngũ lôi tử hướng sau lưng tế ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, hai viên như đúc đồng dạng lôi cầu liền đụng vào nhau, tại một đạo nổ vang rung trời bên trong bạo liệt ra, một thời gian lôi quang văng khắp nơi, cả tòa động phòng rung động không thôi. Hai viên liền luyện hư sơ kỳ tu sĩ cũng không cách nào đón đỡ lôi cầu cùng nhau nổ tung, tuy chỉ cần tiếp nhận dư ba, nhưng Lạc Hồng cũng không dám chủ quan, vội vàng lại ngưng ra càng khôn ngũ hành tráo. Vu Lương mấy người cũng là một hồi náo loạn, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết truyền đến, ngũ lôi tử uy lực tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, mà Lạc Hồng mới vừa ổn định thân hình, liền gặp được làm hắn muốn rách cả mí mắt một màn, tại vừa rồi hai viên ngũ lôi tử trong dư âm, Lũng Thụy Vân cùng động phòng bên trong đại đa số tu sĩ, bất hạnh bị hắn gây thương tích, nhưng càng chết là, nàng lại bị chấn đến Vu Lương phụ cận. Vu Lương thân là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên muốn so với nàng cái này hóa thần sơ kỳ tu sĩ càng nhanh thông thả lại sức, thấy thế đúng là không chút do dự tế ra huyết vương kích, cái này một kích tới quá nhanh, Lũng Thụy Vân lúc này lại không có sức hoàn thủ, mà lấy Lạc Hồng thần thông. Giờ phút này cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem huyết vương kích đâm vào Lũng Thụy Vân phần bụng. A, một tiếng hét thảm về sau, chưa hề nhận qua trọng thương như thế Lũng Thụy Vân bị đau nhức hôn mê bất tỉnh. Sau một khắc, Vu Lương lách mình đi vào huyết vương kích phụ cận, đưa tay bắt lấy bán kích đồng thời, chính là một cước đá hướng Lũng Thụy Vân lồng ngực, ngu xuẩn, lại còn có dũng khí trở về, nhìn qua rơi xuống mặt đất Lũng Thụy Vân, Vu Lương lạnh giọng mắng, nhưng không đợi hắn tế ra pháp võng, đem Lũng Thụy Vân bắt lại. Một đạo ngập trời sát khí đột nhiên theo khía cạnh hiện lên, bởi vì cổ sát khí kia thực tế dọa người, Vu Lương lúc này chấn kinh, quay đầu nhìn lại, cái gặp Lạc Hồng đang mặt không thay đổi nhìn chằm chằm hắn, phối hợp với cái này ngập trời sát khí, Vu Lương giờ phút này tình nguyện nhìn thấy đối phương tức sùi bọt mép bộ dạng, cũng không muốn nhìn thấy đối phương mặt không thay đổi bộ dáng, hắn trong nháy mắt ý thức được, tự mình giống như thật làm phát bực Lạc Hồng, khó khăn nuốt nước miếng một cái về sau. Vu Lương nhìn Lạc Hồng quanh thân lại lần nữa xuất hiện ngũ sắc linh tráo, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm cực kỳ không ổn, hắn lúc này không chút nghĩ ngợi, liền tuân theo linh giác cảm ứng, hướng phía một cái thông đạo toàn lực bỏ chạy, lúc này động phòng bên trong, phát giác được ngũ sắc linh tráo lại xuất hiện cùng trong đó vấn đề tu sĩ cũng không ít, bọn hắn lập tức liền làm ra giống như Vu Lương lựa chọn, trở về. Các ngươi chạy cái gì? Cho bản thiếu gia đều trở về, đương nhiên. Chúng tu bên trong cũng có một chút linh giác cũng không nhạy cảm gia hỏa, nhìn qua bỏ chạy Vu Lương bọn người, Lạc Hồng cũng không tiến đến truy kích, mà là tại mắt nhìn trên mặt đất thoi thóp Lũng Thụy Vân về sau, ngẩng đầu trầm giọng nói, các ngươi muốn chết, nói đi. Lạc Hồng bàn tay trái vừa nhấc, đem lòng bàn tay càng khôn châu tế đến đỉnh đầu, pháp lực thúc dục, lại khiến cho trong nháy mắt bành trướng nghìn lần, hóa thành một khỏa đường kính mấy chục trượng màu lam diễm châu, bất quá một cái bản mệnh linh bảo mà thôi. Bằng cái này cũng nghĩ hù dọa bản thiếu gia, Lũng gia nam tu ngu ngốc đến mấy lúc này cũng phát hiện không ổn, nhưng muốn chạy rõ ràng chậm, chỉ có thể run rẩy bản thân an ủi, Lạc Hồng đương nhiên sẽ không để ý tới người này, trên tay pháp quyết liên kết phía dưới, thân hình càng trở nên mờ đi, mà đỉnh đầu hắn càng khôn châu đang xoay chậm chậm lấy chìm xuống, mấy tức ở giữa liền cùng Lạc Hồng thân hình trùng hợp, lúc này, Lạc Hồng mặc dù không thấy bóng dáng, nhưng hắn kia không mang theo một tia tình cảm thanh âm lại là theo càn khôn châu bên trong truyền ra, cứ việc chỉ có ngắn ngủi năm chữ, nhưng trong nháy mắt liền làm còn lưu tại động phòng bên trong số ít hóa thần tu sĩ linh giác nổ tung, trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cổ trước khi chết tuyệt vọng cảm giác, thiên nguyên quy mệnh thuật, vừa mới nói xong, đường kính mấy chục trượng càn khôn châu liền vừa vội nhanh bành trướng, càng đáng sợ chính là, lần này tính cả hắn khí tức cũng tại cùng nhau bành trướng, khi Lũng gia nam tu nhìn qua trước mắt một màn này, lâm vào triệt để tuyệt vọng, ngơ ngác lơ lửng giữa không trung, trong hai con ngươi phản chiếu lấy lam diễm đây lẩm bẩm nói, ngươi đến cùng là quái vật gì? Sau một khắc, thân thể của hắn liền bị thiên lang thần hỏa nuốt mất. Chương 917, Thiên Nguyên Quy Mệnh Thuật. Dưới mặt đất đường hầm bên trong, Vu Lương biến thành huyết sắc độn quang ngay tại phi tốc ghé qua, ở xung quanh tràn đầy chạy vội ôm điên thử. Kỳ quái là, dù là hai người dán đến lại gần, giờ phút này lại vẫn là nước giếng không phạm nước sông. Đây cũng không phải là bởi vì Vu Lương dùng thủ đoạn gì, mà là bởi vì phía sau bọn họ đường hầm ngay tại cấp tốc sụp đổ. Cho dù đã dùng hết toàn lực, thế nhưng đường hầm sụp đổ tốc độ thực tế quá nhanh, khoảng chừng mấy tức về sau, Vu Lương chung quanh đường hầm liền xuất hiện vết trạng, lập tức khối lớn bị ôm điên thử gia cố sa thạch liền giáng xuống. Lấy hóa thần hậu kỳ tu sĩ thần thông, Vu Lương tất nhiên là sẽ không sợ sợ những này rơi đập đất đá, mà giờ khắc này trên mặt hắn lại treo đầy sợ hãi, không cần bất luận cái gì nguyên do, bởi vì đây là đến từ linh giác cảm ứng. Quả nhiên, sau một khắc Vu Lương liền cảm giác một cổ tràn trề cự lực rơi vào trên người hắn, trong chốc lát liền dừng lại hắn độn quang, điên cuồng đem hắn vãng lai lúc phương hướng nhiếp đi. Vu Lương lúc này hiểu ra, cái này nếu như bị nhiếp trở về, tất nhiên là một con đường chết, thế là, hắn ngay lập tức cũng không lo được cái khác, trực tiếp gọi ra huyết kinh cức, khiến cho đâm vào ngực của mình bụng, tiếp lấy thi triển bí pháp ngược lại cấp huyết kinh cức tinh khí, cưỡng ép tăng lên tự thân tu vi. Kể từ đó, hắn cái này vất vả bồi dưỡng ra huyết kinh cức liền coi như là triệt để phế đi, nhưng vì mạng sống, có chỗ bỏ qua là nhất định, nhưng mà làm hắn tuyệt vọng là, hắn tu vi tuy được đến tạm thời tăng lên, có thể kia cổ xuống ở trên người hắn tràn trề cự lực vậy mà tăng trưởng đến nhanh hơn, vẻn vẹn trì hoãn ba hơi, Vu Lương thân hình liền bắt đầu không chỗ ở hướng lúc đến phương hướng thối lui, không, buông tha ta, ta không muốn chết. Vu Lương trừng mắt tràn đầy tơ máu hai mắt, nhìn qua phía trước ngay tại sụp đổ đường hầm, một bên khó khăn duỗi ra tay phải, một bên quát ầm lên, mà cầu xin tha thứ không thể nghi ngờ là tu tiên giới rất không có ý nghĩa hành vi một trong. Tiếng nói của hắn vừa dứt, một cái ôm điên thử liền đối diện đập tới, bất thình lình một kích, lập tức thành đè chết Vu Lương cuối cùng một cái rơm rạ, làm hắn rốt cuộc chịu không được đến từ sau lưng thu lấy chi lực, giống như lưu tinh hướng lúc đến phương hướng bay đi. Vu Lương tuyệt vọng cũng không phải là ví dụ, hắn làm 16 người bên trong trước hết nhất phát giác không ổn, tu vi cũng là cao nhất cái kia, nhưng thật ra là trốn được xa nhất, nhưng kết quả vẫn là như thế, những người còn lại hạ tràng cũng liền có thể tưởng tượng được. Thí luyện trong đại điện, theo Long Huyết thí luyện bên trong hai đại thế lực thành hình, đấu pháp sự tình liền tùy theo giảm mạnh, cho nên, trong sa mạc truyền ảnh trận pháp những ngày này đa số là truyền về hai đại thế lực thủ lĩnh, cũng chính là Lũng Đông cùng Lũng Quảng hình ảnh, số ít là thủ hạ bọn hắn tu sĩ một chút động thái, giống như Lạc Hồng bọn hắn xuất phát trước, liền trải qua một lần kính. Ha ha, cái này Lũng Quảng thật đúng là chú ý cẩn thận, chính liền phái đi ra thám tử cũng không tin, lại phong ấn chi địa phụ cận bày ra mai phục, một đám lấy chỗ tốt làm việc ngoại viện có gì tín nhiệm có thể nói. Cái này hai đội thám tử nếu là bị Lũng Đông bên kia bắt lấy, tất nhiên bại lộ bọn hắn vị trí. Lũng Quảng cái này tiểu tử làm việc chẳng những làm xong dự tính xấu nhất, thậm chí còn nghĩ đến tiến hành lợi dụng, phần này mưu trí không thể khinh thường a. Đồ môn chủ lời nói không tệ, ta xem cái này tiên cơ nhất định bị Lũng Quảng chiếm đi, lần này Long Huyết thí luyện ngược lại là có mấy phần lo lắng. Đúng vậy a, nếu như đích mạch đẩy ra mệnh định Long Tử có 10 điểm phần thắng, cái kia còn có cái gì đáng xem. Dù sao không phải tự mình môn nhân đệ tử chém giết, trong điện chúng tu ngay lập tức là từng cái xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Những lời này truyền đến Hoa Y Mỹ Phụ trong tai, tất nhiên là đưa tới nàng không vui. Lúc này, nàng liền trừng tự mình phu quân một cái, bất mãn mà nói, ngươi không phải nói Đông Nhi kia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện cơ hội thắng sao? Làm sao vẫn chưa xuất hiện? Ha ha, phu nhân đừng vội, vi phu cái gì thời điểm lừa qua ngươi, an tâm chờ lấy là được. Lũng Trường Hằng lòng tin 10 phần trấn an nói, phải biết, những cái kia xếp vào tiến vào đích mạch ánh mắt đều là trải qua tay hắn, cho nên lúc trước hắn một cái liền tại Lạc Hồng trong 4 người nhận ra Lê Quân, này người tu luyện công pháp nói đến còn cùng hắn Lũng gia có chút nguồn gốc, lấy về phần thiếu mấy loại Lũng gia đặc sản linh vật liền không cách nào tu luyện tới luyện hư cảnh giới, cho nên tương đương chi đáng tin, mà chờ hắn cùng Đông Nhi thủ hạ gặp mặt về sau, Đông Nhi tự có thể đạt được liên quan tới Lũng Quảng hết thảy tình báo. Về phần kia Lũng Quảng bố trí cạm bẫy, Lũng Trường Hằng tin tưởng mình nhi tử chắc chắn có chỗ phòng bị, thậm chí trực tiếp đem nhìn thấu, hừ hừ, cái này thiếu chủ chi vị nhất định là thuộc về nhi tử ta Lũng Đông. Nghĩ như vậy, Lũng Trường Hằng có chút tự hào dùng ánh mắt đảo qua trong điện chúng tu, âm thầm xem thường bọn hắn tầm nhìn hạn hẹp, a có động tĩnh. Hoa y mỹ phụ đột nhiên nhìn qua trong đại điện kinh nghi nói, nguyên lai là trong điện hình ảnh bỗng nhiên nhất chuyển, đi tới một mảnh tràn đầy động quật đất cát trên không, như thế nhanh chóng chuyển di hình ảnh, chỉ có tại cấm chế cảm ứng được đấu pháp sóng linh khí lúc mới có, lúc này mới làm cho hoa y mỹ phụ biến sắc. Ha ha, phu nhân ngươi xem, cơ hội thắng cái này không liền đến sao? Lũng Trường Hằng khẽ cười một tiếng nói, 10 điểm hưởng thụ tại tự mình phu nhân trước mặt người trước hiển thánh cảm giác. Lũng gia bố trí tại biển các sa mạc truyền ảnh cấm chế cũng không thể một cái khóa chặt đấu pháp chính xác vị trí, mà là đến trải qua từng vòng cảm ứng, từng bước khóa chặt chiến trường, cho nên, ngay từ đầu truyền đến hình ảnh tất nhiên là một mảng lớn khu vực, nhưng mà, ngay tại trong điện chúng tu chờ đợi tiến một bước tỏa định hình ảnh lúc, cái này truyền ảnh cấm chế phản phất là thẻ chủ đồng dạng không nổi, một mực hiện ra kia phiến tràn đầy động quật đất các cảnh tượng, ngay tại chúng tu nghi hoặc thời khắc, kia phiến đất cát lúc này xuất hiện biến hóa kinh người, cái gặp, vô số ôn điên thử theo đất cát biên giới trong động quật chui ra, như bị điên hướng tứ phía bốn phương tám hướng chạy thục mạng, cho dù là thương tới đồng loại cũng không thèm quan tâm, mà tại đất cát trung tâm vị trí, giờ phút này lại phản phất hài cốt sa trùng tập kích trước, ngàn trượng phương viên đất cát đột nhiên lõm xuống dưới, thấy tình cảnh này, trong điện chúng tu vô ý thức cho rằng, đây là hài cốt sa trùng đang tập kích ôn điên thử sào huyệt, nhưng sau đó một màn liền lập tức nhường bọn hắn đẩy ngã cái này một suy đoán, kia phiến lõm đi xuống đất cát bên trong, cũng không chui ra miệng lớn răng nanh, mà là xuất hiện một mảnh hạt cát bị nóng chảy sau đỏ thẫm tương ao. Cái này đỏ thẫm tương ao từ sau khi xuất hiện liền cấp tốc hướng chu vi cùng phía dưới khuếch trương, mấy tức ở giữa liền tạo thành một cái đường kính số trăm dặm, sâu hơn 10 dặm to lớn tương ao. Mà theo này biến hóa, đây hết thảy kẻ đầu têu, cũng lộ ra diện mục thật của nó, cái gặp. Một cái đường kính hơn nghìn trượng lam diễm hình cầu lơ lửng tại hố to bên trong, phản phất một vòng thế giới ngầm mặt trời, khí tức cực kỳ làm người kinh hãi. Quảng Tùng, dừng tay, trưởng lão đâu? Trưởng lão ở đâu? So sánh chấn kinh tại lam diễm đại nhật trong điện chúng tu, lúc này ba vị lũng gia đích mạch luyện hư tu sĩ lại là càng thêm kích động, nhao nhao kêu lên. Nguyên lai, bọn hắn là thấy được tự mình hậu nhân, đang bị một cổ lực vô hình kéo túng hướng cái kia đáng sợ lam diễm đại nhật. Đồng thời, tại bọn hắn bên cạnh, còn có vốn nên hộ vệ tại bọn hắn hóa thần ngoại viện, hiển nhiên giờ phút này có thể cứu bọn hắn chỉ có giấu ở trong sa mạc mấy vị lũng gia trưởng lão, chỉ tiếc, cho dù là lũng gia trưởng lão cũng không phải vạn năng, huống chi lần luyện tập này vốn là cho phép người chết, cuối cùng, bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem hậu nhân bị lam diễm đốt người, chết thảm tại chỗ, kia hơn 10 hóa thần ngoại viện cũng không ngoài như là, phu quân quá lợi hại. Đây chính là ngươi là Đông Nhi chuẩn bị ác chủ bài sao? Hoa y mỹ phụ hiển nhiên cùng lũng gia đích mạch tộc nhân không quen, ngay lập tức còn tưởng rằng đây chính là Lũng Trường Hằng nói tới cơ hội thắng, ngậm miệng. Phụ thân, cái này, Lũng Trường Hằng nghe vậy lập tức vừa thẹn vừa vội, quát lớn hoa y mỹ phụ một tiếng về sau, liền vội vàng lát nữa nhìn về phía lũng gia lão tổ, không trách hắn kinh hãi như vậy thất sắc, thật sự là lam diễm đại nhật biểu hiện được quá mức cường hoành. Hơn 10 thần thông bất phàm hóa thần tu sĩ đúng là ngay cả trốn cũng trốn không thoát liền thần hình câu diệt, âm dương dung hợp, càng không chi bảo, người này thật là lớn quyết đoán, bất quá, muốn có như thế uy lực, không phải luyện hư trở lên tu vi đem ra sử dụng, có chút ý tứ, nhìn thấy Lam Diễm Đại Nhật đồng thời diệt sát bốn chi thí luyện đội ngũ, lũng gia lão tổ cũng không nhịn được có chỗ động dung, nhẹ giọng lẩm bẩm, hắn từng tại thí luyện trong đại điện gặp qua tất cả tham dự thí luyện tu sĩ. Tất nhiên là xác định không có luyện hư tu sĩ lẫn vào trong đó, nhưng cái này Lam Diễm Đại Nhật uy lực lại rõ ràng không bình thường, cho nên liền là hắn cũng hiếm thấy lên một tia hứng thú. Diệt địch về sau, Lam Diễm Đại Nhật liền cấp tốc thu nhỏ, mấy tức ở giữa liền trở về lúc ban đầu lớn nhỏ, Lạc Hồng thân ảnh cũng lại lần nữa xuất hiện, nhìn xem sắc mặt có chút tái nhợt, là hắn. Trong điện chúng tu đồng thời ở trong lòng kinh hô một tiếng, dù sao ngày đó Lạc Hồng sống rút ra Lũng Minh Hoa Long huyết tràn diện còn rõ mồn một trước mắt, nhìn thấy Lạc Hồng về sau, Lũng Liệt lúc này giật mình trong lòng, sinh ra dự cảm không tốt. Phải biết, Lạc Hồng trước đó là cùng hắn tôn nữ cùng một chỗ, mà lập tức cũng chỉ có hắn một người hiện thân, rất khó không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Vừa mới hiện thân, truyền ảnh bên trong Lạc Hồng liền thu càn khôn châu, tiếp theo tại bên hông vỗ, một đạo hào quang liền cuốn đi ra, đợi linh quang tán đi, hào quang bên trong rõ ràng là Lũng Thụy Vân nhục thân, không, nhìn thấy tự mình tôn nữ trọng thương ngã gục bộ dáng, Lũng Liệt lúc này không kiềm chế được nỗi lòng, hận không thể lập tức vọt tới thí luyện chi địa đi cứu người, cũng may một màn kế tiếp, nhưng hắn nhấc lên tâm dần dần buông xuống một chút. Cái gặp, truyền ảnh bên trong Lạc Hồng lật bàn tay một cái, đúng là lấy ra một đại đoàn chân long chi huyết, hiển nhiên là được từ vừa rồi kia bốn cái lũng gia đích mạch. Nhìn thấy như thế một đại đoàn chân long chi huyết, đại điện bên trong tiếng hít thở lập tức trở nên nặng nề, từng đôi tham lam khó nén con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lạc Hồng. Ngay tại chúng tu coi là Lạc Hồng muốn nuốt riêng chân long chi huyết lúc, hắn lại kiếm chỉ một điểm, đem cái này đoàn chân long chi huyết đưa vào Lũng Thụy Vân nhục thân. Đồng thời, hắn ngay sau đó liền lách mình đi vào Lũng Thụy Vân sau lưng, một chưởng vỗ tại nàng trên lưng, đúng là trợ nàng luyện hóa lên chân huyết. Thấy tình cảnh này, trong điện lập tức vang lên này lên khoác nằm tiết hận thanh âm, phản phất đoàn kia chân long chi huyết là bọn hắn đồ vật, mà Lũng Liệt thì là triệt để đem tâm buông xuống. Hắn đã hiểu ra, Lạc Hồng làm là như vậy vì mượn nhờ luyện hóa chân long chi huyết mang tới sinh cơ cứu trở về Lũng Thụy Vân. Mặc dù không biết tự mình tôn nữ cùng đối phương tại thí luyện chi địa bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng hiển nhiên nàng trước mắt tính mệnh không ngại. Bất quá, Lũng Liệt mặc dù tạm thời yên tâm, có thể Lũng Trường Hằng lại đem tâm nhấc lên. Phụ thân, người này rõ ràng có vấn đề, hẳn là đem đá ra thí luyện. Lần đầu tiên, Lũng Trường Hằng đối với mình nhi tử có thể hay không thắng được thí luyện sinh ra hoài nghi. Đăng Long chi lộ, tự có Long Đông, Đông Nhi như không cách nào vượt qua cửa này, liền chứng minh hắn không phải nhóm chúng ta Lũng gia các loại người kia. Lũng gia lão tổ tu luyện đoạn tình công pháp, sớm đã không có thân tình, đời này nhà duy nhất có thể để cho hắn nhớ mong chính là Lũng gia, mà không phải Lũng Trường Hằng một nhà. Lũng Trường Hằng biết rõ tự mình phụ thân tính nết, đã nói như vậy, liền tuyệt không cò kè mặt cả chỗ trống, hắn chỉ có thể giả ý thuận theo xoay người sang chỗ khác. Sau đó khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, biển các sa mạc bên trong, theo Lạc Hồng không ngừng trợ Lũng Thụy Vân luyện hóa chân long chi huyết, thương thế của nàng dần dần chuyển biến tốt đẹp, rốt cục tại một canh giờ sau mở mắt ra da. Lạc huynh, ngươi cũng đã chết sao? Lũng Thụy Vân ý thức còn dừng lại tại mình bị huyết vương kích đâm xuyên phần bụng một khắc này, lúc ấy liền cảm giác tự mình hẳn phải chết không nghi ngờ, lại không nghĩ rằng sau khi chết còn có thể nhìn thấy Lạc Hồng. Đúng vậy, ngươi không những không có cứu được Lạc mổ, còn bằng bạch dựng vào tính mạng của mình. Lạc Hồng ngữ khí bình tĩnh nói, ha ha, Lạc huynh ngươi có phải hay không cảm thấy ta rất ngu? Lũng Thụy Vân suy yếu cười cười nói, có chút, Lạc Hồng thành thật nói. Quả nhiên, Lũng Thụy Vân cũng không tức giận, lập tức mặt lộ vẻ nhớ lại chi sắc mà nói, kỳ thật trước đây mẫu thân cũng là có cơ hội trốn, bất quá nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn trở về cứu phụ thân, ta từng cũng cảm thấy tốt như vậy xuẩn, thậm chí vẫn luôn có oán trách mẫu thân, cô phụ thân hy sinh, nhưng trải qua chuyện hôm nay về sau, ta tự hồ có chút lý giải mẫu thân, đó cũng không phải xuẩn. Lạc huynh, sau khi chết có ngươi bồi tiếp thật tốt. Nghe Lũng Thụy Vân nhẹ giọng kể ra, Lạc Hồng da mặt không khỏi co rúm hai lần, hắn trầm ngâm để tay lên ngực tự hỏi, mình rốt cuộc là cái gì thời điểm vén lên đối phương, tính toán tường tận vạn pháp, duy ngươi khó giải, dần dần có chút chịu không được không khí này. Lạc Hồng ho khan một tiếng nói, Lạc mổ mới là cùng Thụy Vân đạo hữu nói đùa, nhóm chúng ta còn sống, cũng chưa chết. Lũng Thụy Vân đương nhiên biết mình không chết, dù sao nàng là ngây thơ không phải thật sự xuẩn. Đang hỏi ra câu nói kia về sau, nàng liền ý thức được mình còn sống. Bất quá đã Lạc Hồng nói như vậy, nàng liền cũng thuận thế nói nhiều đồng dạng không dám nói lời trong lòng. Hì hì, còn sống có Lạc huynh ở bên người kia càng tốt hơn, cam. Thế công mạnh như vậy sao? Khụ khụ, khác cười đùa tí tửng, ngươi mặc dù bây giờ còn sống, nhưng lấy thương thế của ngươi, nếu là không khai thác biện pháp tương ứng, chẳng mấy chốc sẽ một mệnh ô hô. Vì nói sang chuyện khác, Lạc Hồng trực tiếp đem Lũng Thụy Vân hiện tại tình trạng nói cho nàng. Vu Lương là chuẩn bị bắt sống Lũng Thụy Vân, cho nên kia một kích cũng không hướng phía trí mạng bộ vị đi, nhưng vẫn như cũ đối hắn ngũ tạng lục phủ sinh cơ tạo thành phá hoại cực lớn. Như thường tình huống dưới, nàng sẽ ở mấy ngày sau bởi vì sinh cơ hao hết mà chết. Bất quá, ốc đảo bên trong trận pháp có thế bổ sung sinh cơ, hướng chống đỡ rơi một bộ phận trôi qua, đủ để khiến hắn sống đến Lũng Đông rút ra long huyết thời điểm, cho nên Vu Lương lúc ấy mới có thể ra tay ác như vậy. Mặc dù luyện hóa long huyết có thể đại lượng bổ sung sinh cơ, nhưng mấy cái này Lũng gia đích mạch không quá đi, thể nội năm thành long huyết không cách nào triệt để khôi phục Lũng Thụy Vân thương thế, mà bị hắn vụng trộm lấy đi kia năm thành không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Lạc Hồng không dám đem xuất ra. Không phải vậy lúc trước hắn trộm lấy long huyết sự tình liền phát, nói như vậy, nếu không mau mau lại luyện hóa một đoàn chân long chi huyết, ta còn là sẽ chết. Lũng Thụy Vân hơi sợ nói, không tệ, ngươi bây giờ nhục thân tựa như một cái chứa đầy nước lại lọc nồi sắt, nguyên bản lỗ thủng rất lớn, nước không sai biệt lắm nhanh chảy khô, Lạc Mổ mặc dù giúp ngươi bổ sung nhiều lỗ thủng, còn tăng thêm đại lượng nước, nhưng chỉ cần còn tại để lọt, nước liền sẽ có chảy khô thời điểm, đồng thời bổ sung lỗ thủng cũng sẽ bị dần dần phá tan, cho nên ngươi chẳng những nếu lại luyện hóa một đoàn chân long chi huyết, hơn nữa còn phải nhanh. Lạc Hồng đánh cái so sánh nói, có thể dạng này, kế hoạch của chúng ta chẳng phải. Lũng Thụy Vân mặt lộ vẻ cấp sắc nói, luyện hóa chân long chi huyết sẽ cùng hắn tinh nguyên liên kết, một khi bị rút lấy chắc chắn sẽ có hại căn cơ. Nàng nếu dùng luyện hóa chân long chi huyết phương pháp đến cứu mạng, tự thân huyết mạch tư chất sẽ đột nhiên tăng, lại muốn nghĩ lừa qua thí luyện sau khi thất bại rút ra chân huyết cấm chế, nhất định phải thu hoạch đột nhiên tăng sau chân huyết số lượng, mà cái này cơ hồ là không thể nào. Thôi, có thể sống mệnh đã là vạn hạnh, ta không còn dám yêu cầu xa vời quá nhiều. Lũng Thụy Vân tự nhiên phân rõ mạng sống cùng tổn thương căn cơ cái nào quan trọng hơn, ngay lập tức chán nản thở dài nói, ngươi bây giờ không thể vận dụng pháp lực, trước vào đến Lạc Mổ Ngọc Phủ không gian, ngươi sự tình Lạc Mổ tự có biện pháp. Gặp Lũng Thụy Vân bộ dáng như vậy, Lạc Hồng không khỏi có chút xúc động, mặt ngoài lại ung dung thản nhiên nói, đợi hắn ngoan ngoãn tiến vào tùy thân Ngọc Phủ về sau, hắn lập tức ngưng thần nhìn về phía phương xa, lẩm bẩm, cái này có gì khó, cho Lũng gia thay cái thiếu chủ là được. Nói đi, liền từ trước đến nay lúc phương hướng bỏ chạy. Chương 918, đấu trí đấu dũng. Ngay tại Lạc Hồng thi triển thiên nguyên quy mệnh thuật, diệt tận Vu Lương bọn người thời điểm, một bên khác Tiêu Tam đã mang theo Lê Quân độn đến ốc đảo trên không. Sau đó, hai người liền gặp mặt Lũng Đông. Lê Quân lúc này đem Lũng Quảng bên kia tình huống tinh tế cáo tri. Nguyên lai là hắn đang làm trò quỷ, ngược lại là có mấy phần bản sự, bất quá chung quy là bản công tử cờ cao một nước. Lũng Đông đắc ý gật đầu, sau đó cười nhìn về phía Lê Quân nói, yên tâm, đợi bản công tử cầm xuống Lũng Quảng về sau, tự sẽ ban thưởng ngươi giải dược, nên cho ban thưởng càng là tuyệt không sẽ ít. Đa tạ đại công tử, tại hạ nguyện vì đại công tử máu chảy đầu rơi, lại sáng tạo cái mới công. Lê Quân nghe vậy lập tức mừng lớn nói, tốt, liền đồng ý ngươi theo bản công tử xuất chinh. Lũng Đông thuận miệng lên tiếng về sau, liền phân phó sau lưng Tiêu Đại nói, truyền lệnh xuống, tất cả mọi người hướng chính nam phong ấn chi địa tập kết, bản công tử muốn một lần là xong. Rõ, Tiêu Đại lập tức lĩnh mệnh, thi pháp đưa tin. Một thời gian, ba khu phong ấn chi địa độn quang bốc lên, đạo đạo lưu quang hướng một chỗ chuyển đi. Nửa ngày sau, một đạo rực rỡ lam độn quang tại một tòa trận pháp trước dừng lại, linh quang tán đi lộ ra Lạc Hồng thân hình. Nhìn qua cách đó không xa linh khí khuấy động pháp trận, Lạc Hồng nhíu nhíu mày, nhưng rất nhanh liền lộ ra vẻ chợt hiểu, suýt nữa quên mất trên người ta huyết ấn, như vậy khí tức quả thật có chút dọa người, khó trách Hứa Tiên Tử thật xa liền biểu lộ ra địch ý. Vu Lương 10 trong 6 người, dứt bỏ 4 cái Lũng gia đích mạch, tổng cộng có 12 cái người mang huyết ấn tu sĩ, bây giờ vết máu của bọn họ đều bị Lạc Hồng đoạt được, một cái khiến cho Lạc Hồng có huyết ấn đạt đến kinh khủng 260 mai. Vu Lương bọn hắn trước đó cũng đoạt được một chút huyết ấn, đông đảo huyết ấn hội tụ khí tức tạo thành một đạo mờ nhạt hình rồng hư ảnh, quanh quẩn tại Lạc Hồng quanh người, truyền lại ra vạn dặm xa. Bất quá bởi vì Lũng Thụy Vân sự tình, Lạc Hồng trước đây có chút tâm phiền ý loạn, cho nên tự mình không có chú ý tới. Đương nhiên, hắn tâm phiền ý loạn cũng không phải là bởi vì Lũng Thụy Vân những lời kia, dù sao hắn cũng không phải tình trường tân thủ, không dễ dàng như vậy động tình. Hắn hiện tại đối với Lũng Thụy Vân càng nhiều hơn chính là một phần lòng áy náy. Mặc dù lúc ấy Lạc Hồng hoàn toàn không sợ viên kia ngũ lôi tử, Lũng Thụy Vân quay về cứu chỉ là mong muốn đơn phương, nhưng nàng sự thực không thể nghi ngờ. Dùng giả ý đổi đối phương sự thực, Lạc Hồng quả thực có chút băn khoăn, nếu là không báo lại một hai, ý niệm có thể khó mà thông suốt. Mà giờ khắc này, nỗi lòng lo lắng cũng không chỉ là Lạc Hồng, thân ở đại trận bên trong Hứa Tuyết Xuyên càng là tại cảm ứng được hơn 200 mai huyết ấn khí tức về sau, liền trong lòng run sợ cho tới bây giờ. Gặp quỷ, đây là ở đâu ra sát thần? Lạc đạo hữu a, các ngươi thật sự là hại chết ta. Từ đằng xa truyền đến huyết ấn khí tức nặng nề đến làm cho Hứa Tuyết Xuyên cảm thấy tuyệt vọng, nàng không cách nào tưởng tượng có thể thu hoạch nhiều như vậy huyết ấn người thần thông đến cùng đến bao nhiêu lớn, nhưng nàng chính rõ ràng tuyệt đối là đánh không lại, thậm chí liền chạy trốn đều có thể sẽ chọc giận đối phương, dẫn tới sát sinh chi họa. Nàng hiện tại chỉ có thể khẩn cầu đối phương cho trận pháp mấy phần mặt mũi, không muốn là phá trận trì hoãn trong tay sự tình mà buông tha nàng, nhưng hôm nay hiển nhiên không như mong muốn. Đạo kia quanh quẩn lấy huyết sắc độn quang lại đứng tại trận pháp phụ cận, ngay tại Hứa Tuyết Xuyên chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm, độn quang bên trong hiển lộ ra bóng người, lại làm cho nàng lâm vào lộn xộn. Lạc Lạc đạo hữu, thế nào lại là hắn? Đối phương tới phương hướng chính là Lạc Hồng ba người đi phương hướng, Cho nên Hứa Tuyết Xuyên vừa rồi đã sớm nhận định Lạc Hồng ba người đã chết, bây giờ nhìn thấy Lạc Hồng phản ứng đầu tiên không phải kinh hỉ, mà là hoài nghi cùng sợ hãi. Hứa tiên tử, đem trận pháp tắt đi, thời gian khẩn cấp, nhóm chúng ta không thể ở đây trì hoãn. Lạc Hồng hơi có vẻ thúc giục chi ý truyền âm nói, ngươi như thế nào chính chứng minh là Lạc đạo hữu, mặc dù thanh âm như đúc, nhưng Hứa Tuyết Xuyên vẫn là không thể tin được trước mặt sát thần chính là Lạc Hồng. Ai, phiền phức, ý niệm khẽ động, Lạc Hồng thân ảnh liền trong nháy mắt biến mất, quả nhiên là giả. Hứa Tuyết Xuyên thấy thế vội vàng thôi động đại trận, liền muốn cùng địch đến liều mạng, nhưng sau một khắc, một cái nóng hổi thủ trưởng lại ôm chiếm hữu nàng eo thon, không bằng Hứa Tuyết Xuyên thẹn thùng kinh hô, một cổ không gian na di cảm giác liền đem nàng bao khỏa. Trước mắt nhoáng một cái, nàng lại phát hiện tự mình đã bị na di to lớn trận phía trên, mà vòng lấy nàng eo thon người chính là Lạc Hồng. Lạc mổ đến bây giờ còn chưa giết ngươi, đủ để đã chứng minh a. Đủ rồi, nhanh thả ta ra. Hứa Tuyết Xuyên chưa hề cùng bất luận cái gì nam tử có như vậy thân mật tiếp xúc, lúc này tâm thần thất thủ thôi tán Lạc Hồng nói, gặp nàng như thế, Lạc Hồng cũng không nguyện lại chọc tới một cái, liền thuận thế buông tay, thoát ra mấy trượng về sau, Hứa Tuyết Xuyên bình phục một lát, mới khôi phục lạnh như băng sương bộ dáng, kinh ngạc nhìn qua Lạc Hồng nói, Lạc đạo hữu, ngươi những này huyết ấn là như thế nào có được? Lê đạo hữu cùng Lũng đạo hữu bọn hắn đâu? Lê Quân là mệnh định long tử xếp vào tại chi mạch ánh mắt, chỗ kia phong ấn chi địa chính là một cái bẫy, may mắn Lạc mổ sau bọn hắn thần thông lớn hơn như vậy một chút, không phải vậy hôm nay liền muốn mệnh tan nơi này. Về phần Thụy Vân đạo hữu, nàng vì cứu Lạc mổ bị thương thật nặng, giờ phút này ngay tại Lạc mổ Ngọc Phủ động thiên nghỉ tay nuôi, Lạc Hồng dùng ngón tay bóp ra một cái nhỏ bé khoảng thời gian, thần sắc bình tĩnh giải thích nói, a nguyên lai là dạng này. Hứa Tuyết Xuyên lộ ra một cái nụ cười khó coi, nghĩ thầm ta lại tin ngươi có ma. Lê Quân phản bội, Lũng Thụy Vân trọng thương, há không chính là một mình ngươi đem đối diện diệt sạch sao? Nghĩ không ra Lạc đạo hữu lại có như thế bản sự, nghĩ tất do Lũng đạo hữu đạt thành mong muốn là dễ như trở bàn tay, ta liền không liên lụy hai vị, ở đây ở lại liền tốt. Hứa Tuyết Xuyên biết rõ Lạc Hồng vẫn giấu kín thực lực chân thật của mình, tất nhiên có mưu đồ, nàng cũng không muốn tham gia trong đó, lúc này liền uyển chuyển đưa ra giải thể, khó mà làm được. Nếu không có Hứa tiên tử tương trợ, Lạc mổ sau đó phải làm sự tình, thật là có nhiều khó làm, dù sao đến lúc đó Lạc mổ hơn phân nửa không có thời gian thu thập long huyết lệnh, Lạc Hồng lúc này cự tuyệt nói, Lạc đạo hữu còn không có giết đủ. Cái này xin thứ cho ta nói thẳng, lấy ngươi bây giờ trên người huyết ấn khí tức, người bên ngoài chỉ cần cảm ứng được liền sẽ lập tức chạy trối chết. Hứa Tuyết Xuyên cực lực khuyên nhủ, ha ha, cái này chẳng phải không có chuyện gì sao, theo một tiếng cười khẽ. Lạc Hồng âm thầm thi triển không lọc chi thể thần thông, lập tức liền làm cho nguyên bản hào hùng dọa người huyết ấn khí tức, trở nên như có như không, ngươi cái này. Ai, xem ra ta là không thể không đi theo, mong rằng Lạc đạo hữu không muốn hại ta. Hứa Tuyết Xuyên thấy thế lúc này cười khổ nói, yên tâm, Lạc mổ xưa nay ân oán rõ ràng, đi thôi, bọn hắn không sai biệt lắm cũng nên đánh nhau, lại nhìn xem hai bên riêng phần mình ẩn giấu đi thủ đoạn gì, nói đi. Lạc Hồng liền không nhanh không chậm bay trốn đi, Hứa Tuyết Xuyên tự nhiên không dám phản kháng, thở dài một tiếng liền đi theo. Lại qua ước chừng nửa ngày, một chỗ phong ấn chi địa phía bắc mấy vạn dặm địa phương, hơn 50 tên hóa thần tu sĩ tập kết ở không trung một chỗ, bày ra một cái đơn giản chiến trận. Bất quá, chiến trận này thấy thế nào cũng thiếu một góc, hiển nhiên là nhân số không đủ. Chuyện gì xảy ra, trấn thủ đàn chuột phong ấn kia bốn chi thí luyện đội ngũ ở đâu? Đợi đã lâu không thấy Vu Lương một nhóm bóng người, Lũng Đông lập tức lộ ra bất mãn chi sắc, hướng phụ trách đưa tin Tiêu Đại hỏi, cái này thuộc hạ xác thực đã đưa tin bọn hắn, nhưng từ vừa rồi lên liền một mực không có trả lời, khả năng, Tiêu Đại xuất mồ hôi trán trả lời, còn có thể cái gì, bọn hắn nhất định là giữ nhiều lành ít. Lũng Đông giận dữ mắng mỏ Tiêu Đại một tiếng, sau đó nghi ngờ nhìn về phía Lê Quân nói, ngươi xác định trước đó lời nhắn nhủ không có bỏ sót cái gì, tuyệt đối không có. Tại hạ vẫn chờ đại công tử là ta cướp đoạt Bích Lạc đang cứu mạng, tuyệt không có dũng khí có chỗ lừa gạt. Lê Quân vội vàng giải thích nói, đại công tử có phải hay không là kia Lũng quản phái thân tín đi theo hai chi dò xét đội ngũ phía sau, lúc này mới làm cho đàn chuột phong ấn bốn chi đội ngũ bại lộ. Tiêu Tam gặp tự mình đại ca thụ trách cứ, lập tức thay giải thích vây nói, hơn phân nữa là như thế, bằng không đằng đẳng bốn chi thí luyện đội ngũ như thế nào sẽ một cái biến mất, ghê tởm. Bản công tử ngược lại là xem nhẹ cái này bên cạnh gia đình, Lũng Đông rất là tức giận địa đạo, mặc dù thiếu đi bốn chi thí luyện đội ngũ đối với hắn cũng không tính ảnh hưởng rất lớn, nhưng đại hoạch toàn thắng mục tiêu hiển nhiên là không có cách nào đạt thành. Khi đại công tử, chúng ta bây giờ là hướng chính nam phong ấn chi địa, vẫn là hướng đàn chuột phong ấn chi địa đi. Tiêu đại biết rõ Lũng Đông ngay tại nổi nóng, ngay lập tức không dám loạn nghĩ kế, chỉ có thể cẩn thận nghiêm túc hỏi, kia Lũng quản sách lược chính là lấy cỡ nào tập ít, diệt kia bốn chi thí luyện đội ngũ về sau, thế tất sẽ không dừng lại tại nguyên chỗ, mà là sẽ hướng xuống một chỗ phong ấn chi địa bôn tập. Chúng ta bây giờ muốn đuổi theo chẳng những chậm, mà lại chúng tu toàn lực phi độn tràn ra khí tức cực dễ dàng bị phát giác, rất có thể sẽ ở nửa đường gặp được mai phục. Cũng may chúng ta bây giờ cũng có một cái ưu thế cực lớn, chính là nhóm chúng ta biết rõ kia Lũng quản đại khái động tĩnh, mà đối phương cũng không biết rõ. Ta đoán nghĩ hắn tại liên tục vồ hụt hai cái phong ấn chi địa về sau, nhất định sẽ ý thức được nhóm chúng ta đã tập kết một chỗ. Lúc này hắn tất nhiên sẽ sợ hãi đột nhiên tao ngộ nhóm chúng ta. Mà lấy hắn góc độ xem, nhóm chúng ta hoặc là tập kết tại những cái kia không có thăm dò. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phong ấn chi địa, hoặc là chính là đã hướng phía bị đánh lén phong ấn chi địa trợ giúp, cho nên, đối với hắn mà nói lựa chọn tốt nhất, chính là trở lại lúc ban đầu phong ấn chi địa tu chỉnh mai phục. Như thế, nhóm chúng ta liền tương kế tự kế, trước một bước tại cái này lúc ban đầu phong ấn chi địa mai phục, dĩ giật đãi lao. Lũng Đông sờ lên cầm phân tích một phen nói, đại công tử cao kiến, thuộc hạ cái này truyền lệnh xuống. Tiêu đại vội vàng chắp tay tán thưởng, rất nhanh, Lũng Đông xuất lĩnh tu sĩ đại quân liền hướng bên ngoài mấy vạn dặm phong ấn chi địa bỏ chạy. Phong ấn chi địa bên trong, một chỗ nhìn như thường thường không có gì lạ cùng các phía dưới, Lũng Quảng cùng Kha Tuệ Quang bọn người đang ngồi xếp bằng liễm khí. Đột nhiên, trong phòng tối để mà tính theo thời gian dọc trù pháp khí phát ra một tiếng vang giòn, làm cho Lũng Quảng bọn người không hẹn mà cùng mở mắt. Đằng đẵng hai ngày, Tô Kiếm Hà kia đội tại nửa ngày trước liền đã trở về, mà Hứa Tuyết Xuyên kia đội nhưng đến nay không thấy tăm hơi, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Thang phu nhân không có chút nào thèm quan tâm Lạc Hồng bốn người chết sống, bình tĩnh không gì sánh được nói, bọn hắn hơn phân nửa là đã mất nhập địch thủ, truyền lệnh xuống, nhưng tất cả mọi người cảnh giác nhiều, nếu là đối phương làm tiếp, đoán chừng hai ngày này công phu liền sẽ có động tĩnh. Vừa dứt lời, Lũng Quảng liền cảm giác bên hông chấn động, hắn lúc này mặt lộ vẻ nghi ngờ, tác lấy ra một khối trận bàn, quán chú pháp lực, lập tức, một mảnh hư ảnh liền phơi bày ra, cái gặp, hơn 50 tên hóa thần tu sĩ đang mênh mông đung đưa phi độn mà đến, trận hình tán loạn, đúng là một bộ không chút nào chuẩn bị bộ dáng, lại tới nhanh như vậy, Kha Tuệ Quan rất là ngoài ý muốn nói, ha ha ha, ta ngược lại thật ra coi trọng mệnh định Long Tử, không ngờ hắn lại ít mưu đến tận đây. Một mình xâm nhập thì cũng thôi đi, lại chính liền thủ hạ cũng khống chế không nổi, cái này thiếu chủ chi vị nên từ ta đoạt được. Lũng Quảng sửng sốt một cái sau lập tức cười ha hả, hắn tại nội thành lúc từng nhiều lần nghe nói Lũng Đông đại danh, nhưng một mực vô duyên nhìn thấy, đây nghĩ đối phương đúng là như vậy hữu danh vô thực hạng người, đã địch nhân đã nhập mai phục, kia sau đó làm cái gì từ không cần phải nói, một thời gian nhiều cái thường thường không có gì lạ cùng các phía dưới bắt đầu có hành động, trên bầu trời. Một đám tu sĩ vừa mới dừng lại độn quang, Lũng Đông đang muốn bố trí tiếp xuống nên như thế nào mai phục, đột nhiên dưới mặt đất truyền đến một trận tiếng oanh minh, còn không đợi bọn hắn kịp phản ứng, chúng tu liền cảm giác thân hình bỗng nhiên trầm xuống, nguyên bản không đủ gây sợ huyền từ chi lực thoáng cái đề thăng lên mấy chục lần, lúc này đem bọn hắn kéo tới không ở lại rũ xuống. Sau một khắc, đại lượng linh bảo thần thông theo tứ phía bốn phương tám hướng đánh tới, đánh phía liền thân hình cũng không ổn định Lũng Đông bọn người, có mai phục nhanh tản ra. Lũng Đông lúc này kinh thanh hô, cùng lúc đó hắn lật bàn tay một cái, lấy ra một cái thủy tinh tiểu quy, không chút nghĩ ngợi liền đem nó bóp chặt lấy. Trong chốc lát, một đạo huyền quy hư ảnh khuếch tán mà ra, hóa thành một cái màu lam trong suốt cự quy, công chúng tu đô hộ ở trong đó. Chỉ nghe tầm ầm một mảnh nổ vang, cái này trong suốt cự quy lại ngăn cản tất cả đánh tới linh bảo cùng thần thông. Thấy tình cảnh này, xuất thủ đánh lén đám người không khỏi cũng biến sắc, sĩ khí đại giảm. Không cần sợ, đây là huyền vũ pháp ấn, mặc dù luyện hư trung kỳ tu sĩ đều khó mà công phá, nhưng chỉ có thể duy trì mấy tức, cho ta tiếp tục công kích. Nói ra cái này trong suốt cự quy theo hầu về sau, Lũng Quảng lập tức dẫn đầu thi triển thần thông, lần nữa hướng Lũng Đông bọn người xuất thủ. Không hề nghi ngờ, cái này huyền vũ pháp ấn tuyệt đối là một cái phong ấn chi bảo, đã chỉ là tiêu hao phẩm, kia xác thực không có gì đáng sợ. Sự thật chính như Lũng Quảng nói, mọi người ở đây vòng thứ hai công kích còn tại ấp ủ thời điểm, kia trong suốt cự quy liền càng thêm mờ nhạt, một bộ sắp biến mất bộ dạng, bố chiến trận, nhanh bố chiến trận. Lũng Đông lo lắng hô lớn, hắn cũng không có thủ đoạn lại ngăn lại một vòng công kích, nếu không tổ chức hữu hiệu chống cự, bọn hắn bên này chẳng mấy chốc sẽ tổn thất nặng nề. Tốt ngươi cái Lũng quản, không ngờ so ta nhiều tính toán một tầng, chẳng những liệu đến ta sở liệu, còn quả quyết ở chỗ này bố trí mai phục, thực tế đáng hận. Tao ngộ mai phục trong nháy mắt, Lũng Đông cũng là choáng váng, hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa mới đánh bất ngờ đàn chuột phong ấn Lũng quản bọn người sẽ lại vòng trở lại mai phục. Nếu không phải tới đây quyết nghị chính là hắn chính miệng chỗ nâng, hắn nhất định hoài nghi trong đội ngũ ra gian tế. Lũng Đông thủ hạ chúng tôi biết rõ tình huống nguy cấp, lúc này liều mạng ổn định thân hình, lập tức bày ra giản dị chiến trận. Có thể mặc dù như thế, cái này vòng thứ hai công kích đến, vẫn là tử thương hơn 10 người. Giờ phút này, tại chỗ rất xa một tòa bị huyễn trận che giấu cồn cát bên trên, Hứa Tuyết Xuyên đang nhìn theo trong chiến trận ngã ra mấy cổ thi thể, lòng còn sợ hãi. Như thế độ chấn động đại quy mô đấu pháp, bất luận là bị đánh lén, vẫn là đánh lén một phương, người tham chiến cũng phong hiểm cực lớn. Nhìn thấy bày ra chiến trận chúng tu bắt đầu phản kích, Hứa Tuyết Xuyên không khỏi nhìn về phía bên cạnh bày ra tòa này huyền ảo huyễn trận Lạc Hồng, hỏi, Lạc đạo hữu, ngươi cho rằng hiện tại phương nào phần thắng khá lớn? Chương 919, âm mưu sơ hiện, tự nhiên là mệnh định long tử phía kia. Theo Thụy Vân đạo hữu nói, vị kia tên là Lũng Đông, không chỉ có là Lũng gia đương đại gia chủ trưởng tử, càng là vị kia hợp thể hậu kỳ Lũng gia lão tổ cháu ruột. Lạc Hồng nửa điểm không do dự nói, đừng nhìn hiện tại cục diện trên Lũng quản đại chiếm thượng phong, nhưng đây là bởi vì Lũng Đông còn chưa ổn định trận cước, một khi nhường hắn thông thả lại sức, hắn chỗ bộc phát chiến lực tuyệt không phải như thường hóa thần tu sĩ có khả năng tưởng tượng. Con thứ kỳ thật cùng bạo loạn tinh hải lúc ôn thiên nhân giống nhau y hệt, đều là chém giết cùng dai như đồ heo chó hạng người. Hứa Tuyết Xuyên cũng tới từ một cái tu tiên thế gia, tự nhiên rõ ràng Lũng Đông bực này thân phận phía sau ý vị như thế nào, cho nên khi phía dưới liền công nhận Lạc Hồng phỏng đoán. Đã như vậy, kia Lạc đạo hữu là dự định tối trung tướng trợ Lũng quản đi. Hứa Tuyết Xuyên nhìn trộm đánh giá Lạc Hồng nói, dưới cái nhìn của nàng, Lạc Hồng kia một thân huyết ấn thực lực tuyệt sẽ không so Lũng Đông yếu đi, thậm chí nghĩ lại một cái, đối phương đại khái dẫn đầu cũng là một phương thế lực thiếu chủ các loại nhân vật. Mà hắn sở dĩ tham gia tiến vào cái này long huyết thí luyện, hơn phân nửa là bắt nguồn từ hai nhà đại thế lực ở giữa đánh cờ. Ha ha, loại này rõ ràng sự tình, Hứa tiên tử coi là cái kia quỷ kế đa đoan Lũng quản sẽ nghĩ không ra, hắn nhất định là có chỗ dựa vào. Theo Lạc mổ suy đoán, kia Hoàng Tuyền Hoàng nên không chỉ khống chế người bán mạng đơn giản như vậy. Theo thế cục càng phát ra rõ ràng, Lạc Hồng cũng càng phát ra cảm thấy Lũng quản có giấu một tấm lợi hại ác chủ bài. Mà Hoàng Tuyền Hoàng lại cùng hắn thủ hạ chúng tu cùng một nhịp thở, chính là nhất có vấn đề nhân tố. Lúc này, song phương ác chủ bài cũng không lật ra, Lạc Hồng cũng sẽ không tùy tiện bại lộ. Dù sao một khi hắn toàn lực thôi động pháp lực, không lọc chi thể liền không cách nào duy trì, đến lúc đó kia kinh người huyết ấn khí tức thế lực hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt, thậm chí trực tiếp nhường hắn trở thành mục tiêu công kích. Song phương hóa thần tu sĩ tiếp cận trăm người, coi như một cái sách ra cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn. Nhưng nếu là cùng tiến lên, mệt mỏi cũng có thể đem hắn mệt chết, mà liền hai người mấy câu nói đó công phu, xa xa chiến đoàn quả nhiên phát sinh cùng Lạc Hồng trong dự liệu đồng dạng biến hóa. Mấy vòng công kích đến, Lũng quản một phương chiếm đánh lén cùng trận pháp tiện nghi, không ngừng mà nhường Lũng Đông tổn binh hao tướng, ngắn ngủi mấy chục giây công phu, nguyên bản hơn 50 người đội ngũ, lại chỉ còn lại 30 người không đến, mà lại còn lại cũng hơn nửa mang thương. Bất quá, Lũng quản bên này cũng không phải lông tóc vô thương, kế huyền vũ pháp ấn về sau, Lũng Đông lại tế ra khác hai loại này phong ấn chi bảo, dùng để lấy công đối công, hóa giải tình thế nguy hiểm. Không phải vậy như thế dưới tình thế xấu, bọn hắn bên này coi như không về phần toàn diệt, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều, mà liên tục không ngừng toàn lực xuất thủ về sau, Lũng quản đám người thế công cũng không nhịn được yếu đi xuống tới, cái này liền nhường Lũng Đông tìm được cơ hội, nhìn chuẩn một cái công kích đứng không. Lũng Đông đột nhiên hướng hộ vệ ở bên cạnh hắn cháy thị ba huynh đệ quát, ba người các ngươi làm hộ pháp cho ta. Vừa mới nói xong, hắn liền lăng không khoanh chân ngồi xuống, miệng há ra liền phun ra năm viên nhan sắc khác nhau trùng sáng. Cái này năm viên quang đoàn đều chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, trong đó đều có một cái hình thái khác nhau bảo vật, theo thứ tự là xích đao, hắc cổ, hoàng ấn, vòng vàng, bích tiêu. Cái này năm kiện bảo vật mỗi một kiện cũng tản ra linh lực kinh người. Hiển nhiên đều là uy lực không tầm thường linh bảo, mà lại hơi nhỏ xem, liền có thể phát hiện cái này năm kiện linh bảo phân thuộc ngũ hành, lại cũng thuần túy cực điểm, chính là dùng để giữ chức khí linh căn tuyệt hảo chi vật. Ngoài ra, Âm thầm Lạc Hồng còn từ trên thân chúng cảm ứng được một cổ quen thuộc khí tức, 8-9 phần 10 cái này năm kiện linh bảo không phải người vì luyện chế mà thành, mà là bị lao thần trí luyện hư tu vi khí linh tộc, tế ra cái này năm kiện linh bảo về sau, Lũng Đông không nói hai lời liền lấy ra một cái ngũ sắc đan dược ăn vào, lập tức lại đồng thời thôi động lên cái này năm kiện linh bảo, một thời gian, phương viên trong ngàn dặm thiên địa nguyên khí một trận rung rẩy, toàn bộ tụ tập đến Lũng Đông bên người, sau một khắc, một đạo hơn trăm trượng dài, phản phất kình thiên trụ lớn xích hồng đao quang, một mảnh bao trùm non nửa bầu trời, đen nhánh nặng nề mây đen, một cái mọc ra ngàn trượng núi cao đồng dạng ấn tỷ, một vòng nhanh chóng xoay tròn đến không gian xung quanh xuất hiện màu đen khe hở to lớn vòng vàng, cùng giống như là biển gầm giống như thực chất sóng âm, liền đồng thời theo trong hư không ung dung nổi lên, dọa người linh lực ba động lập tức nhường Lũng Quản bọn người biến sắc, cũng làm cho bọn hắn quân lính tản mạng đặc chất triển lộ không thể nghi ngờ. Giờ phút này lựa chọn tốt nhất không thể nghi ngờ là phát động công kích mãnh liệt, ngăn cản Lũng Đông tụ tập thiên địa nguyên khí, phát ra lôi đình một kích, nhưng Lũng Quản thủ hạ chúng tu ngay lập tức cũng không nghi ngờ ngoại lệ lựa chọn triệt thoái phía sau tự vệ, dù sao ngăn cản nếu là không thành công, trong lúc vội vã tất nhiên sẽ làm cho tự thân bị nặng, thành bại ở đây dơ lên, các ngươi còn đang chờ cái gì? Lũng Quản thấy thế biết rõ không đáng tin cậy những này bị hắn cưỡng ép tụ tập lại hóa thần ngoại viện. Lúc này hướng những cái kia một mực không có động thủ chi lễ tộc nhân hô, đối mặt Lũng Đông dọa người uy thế, những này chỉ muốn đục nước béo cò chi lễ tộc nhân cũng cảm nhận được áp lực thực lớn, ngay lập tức bị Lũng Quản nhắc nhở một tiếng về sau, bọn hắn không nhiều do dự liền tế ra riêng phần mình trong tay vòng thứ nhất phong ấn chi bảo, theo những này phong ấn chi bảo kích phát, mảnh này thiên địa linh khí trở nên càng thêm hỗn loạn hào hùng, cho dù là hóa thần tu sĩ thân ở trong đó, đều sẽ không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ngươi có không gian linh bảo hộ thân sao? Lạc Hồng đột nhiên hướng Hứa Tuyết Xuyên hỏi. Ách không có, có lẽ Lạc đạo hữu không rõ ràng. Không gian linh bảo thế nhưng là so đồng dạng linh bảo trân quý mấy chục lần. Hứa Tuyết Xuyên vô ý thức coi là Lạc Hồng là nói cùng sao không ăn thịt cháo, lời tương tự, biểu lộ hơi có vẻ cứng nhắc nói. Kỳ chắc hẳn Hứa tiên tử cũng không biết rõ, cụ thể mạnh cỡ nào liệt linh lực va chạm sẽ làm cho không gian dị biến. Còn xin đứng đi qua nhiều. Nói đi, Lạc Hồng cũng không nhìn Hứa Tuyết Xuyên phản ứng, liền tế ra Hắc Phong Kỳ. Linh giới không gian cường độ còn cao hơn nhân giới ra rất nhiều. Bất quá nếu là có nhiều phần có cao giai linh lực gia trì lực lượng pháp tắc va chạm, liền sẽ nhiễu loạn trong phạm vi nhỏ không gian pháp tắc, khiến cho khu vực bên trong không gian sinh ra dị biến, hoặc là sai chỗ, hoặc là vặn vẹo, tóm lại 10 phần nguy hiểm. Nhưng chỉ cần có không gian linh bảo nơi tay, loại này không gian dị biến liền không có cái gì có thể sợ, mà đối với thân ở trong đó song phương tu sĩ, bọn hắn mặc dù không rõ ràng sẽ phát sinh cái gì, nhưng linh giác lại kịp thời mang đến không ổn cảm ứng. Lập tức, ngoại trừ Lũng Đông cùng hộ vệ ở bên cháy thị ba huynh đệ, cùng Lũng Quản các loại một đám chính kích phát phong ấn chi bảo chi lễ tộc nhân bên ngoài, tất cả hóa thần tu sĩ đều không hẹn mà cùng triệt thoái phía sau, muốn tận lực rời xa trong đụng chạm tâm. Có thể hiển nhiên, tại loại này tình huống dưới, lưu cho bọn hắn bỏ chạy thời gian cũng sẽ không quá nhiều, cũng cho bản công tử ngoan ngoãn nhận mệnh, theo quát to một tiếng, nguyên bản nhắm mắt thôi động linh bảo Lũng Đông bỗng nhiên mở hai mắt ra, lập tức năm kiện linh bảo uy năng liền cùng nhau hướng Lũng Quản bọn người quét tới, cái gì cẩu thí mệnh định long tử, bất quá là có tiếng không có miếng hạng người, hôm nay chúng ta liền để ngươi nhận rõ hiện thực, Lũng Quản ngay lập tức cũng là không chút nào yếu thế mà quát, hắn trước kia tranh đoạt thiếu chủ chi vị, chỉ là không cam tâm tự mình tiên lộ đoạn tuyệt, nhưng khi hắn nhìn thấy Lũng Đông vụng về biểu hiện về sau, không khỏi cảm thấy vì thành toàn mặt hàng này mà muốn hắn dâng ra chân long chi huyết, vậy còn không như để cho hắn đi chết. Trong chốc lát, 7-8 kiện có thể so sánh với luyện hư sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực duy nhất một lần bảo vật bị kích phát, các loại linh quang gào thét mà ra, cùng cuồn cuộn mà đến linh bảo thần thông đụng vào nhau. Trong chớp nhoáng này, thiên địa vì đó nghẹn ngào, nhiều loại linh quang dung hợp sau đản sinh màu trắng linh quang vượt trên 7 vòng mặt trời, đem tất cả mọi người bao phủ trong đó, vẻn vẹn một cái sát na, cùng mảnh linh triều liền từ 5 cái trong đụng chạm tâm khuấy động mà ra, mà theo cái này 5 đạo linh triều đụng vào nhau, mảnh liệt không gian ba động bắt đầu ở mảnh này giữa thiên địa hiển hiện, đáng chết. Nguyên lai linh giác cảm ứng ứng tại nơi này, Bạch đạo hữu, các ngươi nhanh chóng tụ tập tới, Tô Kiếm Hà thật vất vả chặn lại 133 đánh tới linh triều. Giờ phút này cảm ứng được như vậy kịch liệt không gian ba động, lúc này sắc mặt đại biến, vội vàng một bên nhắc nhở bạch thủ bọn người, một bên tế ra một tòa màu bạc chuông nhỏ, linh quang còn chưa tan đi, không gian dị biến chỗ kinh khủng liền tại phương viên trong ngàn dặm bắt đầu hiển hiện. Thang phu nhân đang khu xử một mặt Quý Lam thuẫn bài chống cự lấy linh triều, đột nhiên một cổ quái dị không gian chi lực liền không có bất luận cái gì báo trước bao phủ nàng chỗ một mảnh thiên địa, căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, nàng cả người liền xoắn thành một cái ma hoa, liền liên phun vẩy ra mưa máu, cũng ở xung quanh cuốn thành hình dạng xoắn ốc. Một bên khác, một vị đích mạch nữ tử đang cùng hai cái hóa thần ngoại viện cùng nhau bỏ chạy, lại đột nhiên giống như là đụng phải vô cùng sắc bén vô hình sợi tơ, bị chia cắt thành vô số bất quy tắc thịt nát. Mà tại không gian dị biến biên giới vị trí, Lạc Hồng hai người cũng tao ngộ tương tự nguy cơ, nhưng vô luận là không gian vặn vẹo, vẫn là không gian đảo lộn, cũng không đột phá nổi bọn hắn quanh thân tầng kia gào thét hắc phong. Cao giai tu sĩ tranh đấu đúng là như thế hung hiểm, vì sao ta xưa nay không biết rõ. Nhìn qua nơi xa trúng chiêu tu sĩ thảm trạng, Hứa Tuyết Xuyên lòng còn sợ hãi nói, ngươi đương nhiên sẽ không biết rõ, trừ phi ngươi có thể tại luyện hư tu sĩ đấu pháp trung tâm sống sót. Đối với luyện hư tu sĩ mà nói, điểm ấy trình độ không gian dị biến căn bản không đáng giá nhắc tới, bọn hắn tự thân ngưng tụ ngũ hành pháp tắc liền đủ để trấn áp nhục thân không gian chung quanh, sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào. Mà đối với không có một chút lực lượng pháp tắc kề bên người hóa thần tu sĩ tới nói, trình độ này không gian dị biến chính là trí mạng, loại này phản vệ, chính là đê giai tu sĩ vận dụng lực lượng cao cấp hung hiểm chỗ. Lạc Hồng có rõ ràng cảm ngộ đáp, Lũng Đông bọn hắn lần này liền tựa như là một cái kiệt lực vung lên đại chù y đứa bé, mặc dù thu được lực lượng, nhưng bất cứ lúc nào phải thừa nhận mình bị đại chù y nện tổn thương phong hiểm. Không gian dị biến đối với hóa thần tu sĩ mà nói, quả nhiên là sát liền tổn thương, đụng liền vong. Cũng may, linh giới tự thân năng lực khôi phục cực mạnh, vẻn vẹn luyện hư cấp lực lượng nhiễu loạn, cơ hồ là tại xuất hiện trong nháy mắt liền bị san bằng, ngoại trừ cá biệt kẻ xui xẻo bên ngoài. Còn lại hóa thần tu sĩ cũng bất quá là tao ngộ một phen kinh hãi, ngược lại là bởi vì linh triều trọng thương rất nhiều. Đợi linh quang tán đi, cái gặp Lũng Đông đang hoàn hảo không chút tổn hại lơ lửng giữa không trung, hộ vệ ở bên cháy thị ba huynh đệ lại là sắc mặt tái nhợt, một bộ thời gian ngắn bên trong pháp lực hao tổn quá nhiều bộ dạng. Lũng Quản đồng dạng không có thụ thương, đồng thời bên cạnh hắn nhiều hơn một vị răng môi đều đen nam tu. Bất quá, khi hắn đánh giá một phen chung quanh tình huống về sau, sắc mặt nhưng không khỏi trầm xuống, cái gặp, hắn xuất lĩnh hơn 40 tên hóa thần tu sĩ, ngay lập tức nhìn xem còn có chiến lực không ngờ không đủ 10 ngón số lượng, mà Lũng Đông bên kia, nguyên bản bị đánh lén giết đến chỉ còn 30 người không đến, nhưng bây giờ vẫn có gần 20 người duy trì chiến lực, sẽ có như vậy biến hóa, xét đến cùng chính là song phương tổ chức độ khác biệt. Lũng Quản bên này đối diện nguy cơ lúc, cơ bản đều là mỗi người tự chạy, mà Lũng Đông bên kia, mặc dù cũng không có thành lập bao nhiêu tín nhiệm, nhưng thí luyện tiểu đội biên chế còn duy trì, mấy người hợp lực tự vệ phía dưới, bị tổn thất tự nhiên là muốn rất nhỏ rất nhiều, thắng bại đã phân, ngươi như ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, xem ở đồng tộc phân thượng, bản công tử có thể để ngươi binh giải luân hồi. Vừa rồi thần thông va chạm cơ hồ đem chung quanh số ngàn dặm sa mạc trở mình, giấu ở cùng các phía dưới đại trận tự nhiên là chạy không khỏi sụp đổ vận mệnh, lại nhìn hiện có chiến lực so sánh, Lũng Đông có thể nói là đã tất thắng không thể nghi ngờ, nhưng hắn bây giờ lại nửa điểm cao hứng không nổi, dù sao trong kế hoạch tấm kia hoàn mỹ bài thi, hiện tại đoán chừng chỉ còn cái đạt tiêu chuẩn điểm. Bất quá, hắn biết rõ lão tổ cùng một đám tân khách ngay tại thí luyện trong đại điện nhìn xem hắn, cho nên cho dù hắn giờ phút này đã là tức giận vạn phần, vẫn còn muốn biểu hiện được rộng lượng một chút, để cho ta binh giải luân hồi, ngươi muốn giết ta. Lũng Quản nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ nghi ngờ, nhưng hơi tưởng tượng, hắn liền muốn minh bạch một chút đồ vật, lập tức cười lên ha hả, ha ha, thì ra là thế, lần này liền ngay cả ta các loại tính mệnh cũng trở thành ngươi cầu thang sao, bất quá, muốn ta Lũng Quản mệnh nhưng không có dễ dàng như vậy, đồng thời ta còn muốn hảo hảo cảm ơn ngươi, nếu không có ngươi như vậy liều mạng, dưới tay ta những này hóa thần ngoại viện, như thế nào lại từng cái bản thân bị trọng thương. Tần đạo hữu, hôm nay chính là ngươi cùng Bỉ Ngạn Bạch Cốt Phiên Dương danh thời điểm, động thủ. Vừa dứt lời, tại hắn bên cạnh Tần Chậm liền đưa tay đem Bỉ Ngạn Bạch Cốt Phiên tế ra, ném đến trước ngực liên tiếp đánh ra số đạo pháp quyết. Cùng lúc đó, Tô Kiếm Hà vừa mới thu màu bạc chung nhỏ, lộ ra dấu ở trong đó hắn cùng bạch thủ bọn người. Tô đạo hữu, ngươi xem. Lạc đạo hữu nói quả nhiên không tệ, kia Lũng Quản bên người thật có ẩn tàng cao thủ. Nhìn thấy Tần Chậm trong nháy mắt, bạch thủ liền muốn chấp hành bọn hắn cùng Lạc Hồng thương định kế hoạch. Mặc dù kế hoạch này bởi vì Lạc Hồng bốn người đi mà không quay lại, cùng trận này đột nhiên xuất hiện đại chiến đã trở nên hoàn toàn thay đổi, nhưng cuối cùng là thành công đem kia âm thầm hộ vệ Lũng Quản cao thủ ép ra ngoài. Lúc này nếu theo cố định kế hoạch động thủ, đắc thủ sau chẳng những có thể lấy đạt được Bích Lạc Đan, còn có thể thuận thế quy hàng đến Mệnh Định Long Tử bên kia, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất, động thủ. Sống hay chết, liền xem một hồi, Tô Kiếm Hà quét mắt thế cục trước mắt, lập tức liền lĩnh ngộ được Bạch Thủ trong lời nói chi ý, lúc này quyết đoán nói. Nhưng vào lúc này, một tiếng thê lương thét lên theo dưới chân truyền đến, đám người vô ý thức dời mắt nhìn lại, phát hiện thanh âm đúng là theo thang phu nhân kia dọa người trong thi thể truyền ra. A, đây là cái quỷ gì đồ vật? Không không, Lũng Quản ngươi cái âm hiểm tiểu nhân, nguyên lai, thang phu nhân tại tao ngộ không gian dị biến sau chỉ là nhục thân vẫn lạc, Nguyên Anh lại may mắn trốn khỏi một kiếp, bởi vì ngay lúc đó tình huống, Nguyên Anh trốn đi rất dễ bị người độc thủ, nàng liền thu liễm khí tức giấu ở tự mình thi thể bên trong, muốn tránh đi đến tiếp sau đại chiến, nhưng không ngờ, nàng thi thể chẳng biết tại sao đột nhiên phát sinh dị biến, từng cây màu đen thân đầu theo trong da thịt chui ra, hắn đỉnh mọc ra từng khỏa nụ hoa, mới vừa xuất hiện, những này quỷ dị chi vật liền điên cuồng hấp thu nàng nhục thân tinh hoa, làm cho những cái kia nụ hoa cấp tốc bành trướng lớn lên, đồng thời, theo những này quỷ đồ vật xuất hiện, một cổ lực lượng đưa nàng Nguyên Anh triệt để giam cầm tại nàng thi thể bên trong, là nàng phát giác Nguyên Anh linh lực ngay tại xói mòn lúc, hết thảy liền đều đã chậm, nhìn thấy thang phu nhân thảm trạng, Tô Kiếm Hà bọn người lập tức cảnh giác, nhưng không bằng trong bọn họ xem kiểm tra, máu thịt bên trong truyền đến kịch liệt đau nhức liền nhường bọn hắn rõ ràng minh bạch, tự mình cũng đồng dạng trúng chiêu. Một thời gian, Lũng Quản thủ hạ còn sống hóa thần tu sĩ cũng không khỏi hô to gọi nhỏ bắt đầu. Mà những cái kia đã chết hóa thần tu sĩ trên thân không chỉ có tương đồng biến hóa, thậm chí xuất hiện đến sớm hơn. Chương 920, Nguyên Linh Tử Thăng Linh Chi Pháp, phát giác tự thân xảy ra vấn đề chúng tu vội vàng dùng pháp lực trấn áp nhục thân dị biến, có thể trải qua lúc trước kia phiên đại chiến, chúng tu trên thân đều có thương thế, pháp lực càng là không đủ lúc toàn thịnh 2-3, cho nên một thời gian, chúng tu lại cũng không cách nào trấn áp lại loại này dị biến, nhục thân bên trong chui ra rất nhiều đen thân nụ hoa. Ngoại trừ cực kỳ cá biệt quả quyết bỏ qua nhục thân tu sĩ bên ngoài, tuyệt đại đa số tu sĩ thậm chí liền Nguyên Anh đều không thể chạy ra. Tô đạo hữu cứu mạng, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Tô Kiếm Hà bên này bởi vì lúc trước hợp lực ngăn cản linh triều quan hệ, mấy người trạng thái coi như không tệ, liền không giống còn lại hóa thần tu sĩ như thế trong khoảnh khắc liền trúng phải độc thủ. Bất quá, chỉ dùng pháp lực trấn áp cuối cùng chỉ là trì hoãn kế sách, một lúc sau, trong mấy người tu vi yếu kém hai người liền không chịu nổi, trên mặt nhiều chỗ chui ra màu đen thân mầm. Hai vị đạo hữu, Tô mổ bây giờ cũng là tự thân khó đảm bảo, nếu là thực tế không kiên trì nổi, liền nhanh chóng Nguyên Anh xuất khiếu đi, như thế, còn có thể giữ được tính mạng. Chính Tô Kiếm Hà cũng là đang khổ cực chèo chống, như thế nào còn có dư lực cứu trợ người bên ngoài, ngay lập tức chỉ có thể nói thẳng khuyên nhủ, lúc này chết chắc, lấy tình trạng của chúng ta bây giờ, căn bản không cách nào cùng người động thủ, chỉ cần Lũng Quản cùng cái kia thần bí tu sĩ tùy tiện một kích, liền có thể gọi nhóm chúng ta chết không có chỗ chôn. Bạch Thủ một bên kiệt lực áp chế nhục thân dị biến, một bên hai mắt sung huyết mà nhìn chằm chằm vào xa xa Lũng Quản hai người, miệng phun thanh âm rung động nói, Bạch đạo hữu không cần thiết từ bỏ, kia Mệnh Định Long Tử tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn Lũng Quản sử dụng âm mưu, lại kiên trì một lát, hẳn là có thể nhìn thấy chuyển cơ. Tô Kiếm Hà đã là tại thuyết phục Bạch Thủ, cũng là đang khích lệ tự mình gian chẳng lẽ, mà sự tình phát triển cũng đúng như hắn nói, Lũng Đông gặp Lũng Quản bên người tu sĩ tế ra một cây cờ phướng về sau, dưới tay hắn bỏ mặc chết sống hóa thần tu sĩ trên thân lại cũng bay nhanh mở ra đỏ tươi bỉ ngạn hoa, lập tức ý thức được bọn hắn đang dùng tà pháp huyết tế kia cái cờ phướng, trải qua ăn thiệt thòi xuống tới, Lũng Đông là không dám chút nào khinh thị Lũng Quản, thấy tình cảnh này lúc này liền thét ra lệnh chúng tu xuất thủ. Ý đồ ngăn cản huyết tế, nhưng mà, những cái kia hấp thu hóa thần tu sĩ một thân tinh nguyên mà nở rộ bỉ ngạn hoa, lúc này lại liên tục không ngừng tràn ra màu đỏ quan điểm, làm cho cái này chiến trường thê thảm lại hiện ra một chút mỹ cảm, những này màu đỏ quan điểm toàn bộ hướng bỉ ngạn huyết cốt phiên tụ tập mà đi, một nửa tạo thành một tầng linh tráo, đem Lũng Quản cùng tầng chậm bảo hộ ở trong đó, một nửa tràn vào cờ mặt bên trong, làm cho cấp trên nguyên bản ảm đạm phai mờ hoa văn, dần dần sáng lên linh quang. Sau một khắc, Lũng Đông thủ hạ chúng tu thần thông linh bảo đánh tới, tất cả đều đánh vào kia màu đỏ linh tráo phía trên. Có thế khiến người kinh ngạc chính là, phàm là chạm đến tầng này hơi mỏng lồng ánh sáng thần thông, lại cũng trong nháy mắt tán loạn biến mất, không thể tại lồng ánh sáng trên kích thích một tia gợn sóng. mà linh bảo đánh vào cấp trên, mặc dù rung chuyển màu đỏ linh tráo, có thể lập tức đem ra sử dụng linh bảo hóa thần tu sĩ tựa như lọc vào nguyên thần bí thuật đánh lén, ông đầu hét thảm lên, bọn hắn sở khu làm linh bảo cũng theo đó linh quang ảm đạm, hướng mặt đất rơi xuống, thật là lợi hại linh bảo, có thể ngăn trở hơn 10 vị hóa thần tu sĩ tấn công mạnh, còn không lộ ra vẻ mệt mỏi. Xa xa Hứa Tuyết Xuyên thấy thế không khỏi kinh hô, cờ này ẩn chứa lực lượng pháp tắc cùng bình thường linh bảo căn bản không phải một cái lượng cấp, có thể ngăn cản được mười mấy vị hóa thần đồng đạo vây công lạc mổ ngược lại là không chút nào ngoài ý muốn. Bất quá, cờ này chứa pháp tắc rất là đặc thù, có thể nhường linh tử yên lặng, thần hồn tiêu vong, hẳn là đây chính là tử vong. Lực lĩnh ngộ chi pháp tắc về sau, Lạc Hồng đối với lực lượng pháp tắc cảm ứng muốn so cùng giai tu sĩ linh mẫn được nhiều, cho nên hắn một cái liền nhìn ra Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên bất phàm. Căn cứ vào dĩ vãng một chút nghiên cứu, đặc biệt là Ngân Phù Đại Điển, Lạc Hồng kỳ thật đã lục lọi ra một bộ định lượng lực lượng pháp tắc hệ thống, mặc dù không có chân chính hoàn chỉnh lĩnh ngộ một loại pháp tắc, nhưng vạn pháp tướng thông, càng là tầng dưới chót quy tắc cũng càng là đơn giản, cho nên Lạc Hồng phỏng đoán mỗi một loại hoàn chỉnh pháp tắc kỳ thật đều là từ 36 mai pháp tắc phù văn tạo thành, trên kết cấu hiện lên hình cái vòng, tổng cộng 360 nói. Lạc Hồng ngưng tụ ra viên kia lực chi đạo phù, chính là 36 mai lực phù bên trong một cái, có thể định lượng là 10 đạo, mà cái này Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên lực lượng pháp tắc nên tại 37 nói khoảng chừng, bất quá nó ẩn chứa pháp tắc tán loạn, về số lượng tuy là Lạc Hồng lực chi pháp tắc gấp 3, nhưng bởi vì không có một cái hoàn chỉnh nói phù, chỉ là pháp tắc đối bính, hắn cũng là không gặp qua tại yếu thế, dù sao nói như vậy, hoàn chỉnh lực lượng pháp tắc so sánh tán loạn, cường độ có thể so đo hắn 3 lần. Lưu Ly Kim Quang Chủ Y lực lượng pháp tắc là 56 đạo, bất quá trong đó có hai cái hoàn chỉnh nói phù, cho nên tại hỗn độn vạn linh bảng trên có thể xếp tới 3894 vị, cờ này mặc dù kém rất nhiều, nhưng cũng nên tại hỗn độn vạn linh bảng bên trên có tên, có thể gọi là Thông Thiên Linh Bảo. Lạc Hồng ở trong lòng âm thầm đánh giá một phen, Thông Thiên Linh Bảo. Nguyên lai đây mới là lá bài tẩy của ngươi, Lũng Đông thân là Lũng gia đại công tử, kiến thức tự nhiên không cạn, chính là so Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên lợi hại hơn Thông Thiên Linh Bảo, hắn cũng đã gặp, ngay lập tức đương nhiên sẽ không nhận ra, Đông ca làm gì như vậy kinh ngạc, ta biết trên người ngươi tất nhiên cũng có Thông Thiên Linh Bảo, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng không cần lại cất, đến nhất quyết thắng bại đi, dù là chính Lũng quản là phí hết tâm tư, mới chữa trị một cái vị trí cuối Thông Thiên Linh Bảo, hắn cũng tin tưởng Lũng Đông tất nhiên có mang cùng đẳng cấp khác Linh Bảo, mà lại hơn phân nửa tại hỗn độn vạn linh bảng trên bài vị so Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên cao hơn nữa, nhưng hắn vẫn là không sợ chút nào, bởi vì vô luận linh bảo mạnh hơn, cũng cần từ tu sĩ đến đem ra sử dụng, Lũng Đông cùng Tần Chậm cùng là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, pháp lực ăn ảnh chênh lệch không có mấy, thậm chí một mực dĩ giật đãi lao Tần Chậm còn muốn chiếm nhiều tiện nghi, lại thêm, Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên ngay lập tức có đại lượng huyết tế linh lực chèo chống, cho nên dù là đối đầu lợi hại hơn Thông Thiên Linh Bảo, bọn hắn phần thắng cũng sẽ lớn hơn. Hiền đệ mưu trí quả thực gọi là vi huynh lau mắt mà nhìn, thừa dịp còn chưa tới một bước cuối cùng, vi huynh liền khuyên ngươi một câu, nếu là không muốn chết, ngày xưa liền toàn tâm toàn ý phụ tá vi huynh, tiền đồ phú quý tự nhiên không thể thiếu hiền đệ, thời khắc sống còn, Lũng Đông đột nhiên không có lúc trước cấp bách, lại ngồi nhìn Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên tích xúc linh lực, không nhanh không chậm nói, ha ha, đã Đông ca không đành lòng xuất thủ, vậy tiểu đệ liền không khách khí. Lũng quản lúc này như thế nào lại thu tay lại, lúc này liền âm thanh lạnh lùng nói, vừa mới nói xong, một bên Tần Chậm lập tức huy động lên Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên, pháp lực theo song chưởng của hắn không ngừng tràn vào linh bảo, làm hắn động tác nhìn xem có chút gian nan, hắn cái này khẽ động, phương viên trong ngàn dặm thiên địa nguyên khí lại táo động, cái gặp từng cái nhan sắc khác nhau quan điểm theo trong hư không nổi lên, bỗng nhiên trở nên ảm đạm về sau, liền hướng Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên hội tụ mà đi, không bao lâu, một khỏa to lớn Bỉ Ngạn hoa nụ hoa liền tại hai người trước người ngưng tụ mà ra, lập tức, một trận dọa người linh lực ba động truyền đến, hoa này bao lại một cái nở rộ, cái gặp, tại từng đầu tia hình dáng đỏ tươi trong cánh hoa, một bộ cao mấy trượng huyết cốt khô lâu dần dần bay vút lên mà ra, lơ lửng tại cự hoa phía trên, này huyết cốt khô lâu chính là Bỉ Ngạn Huyết Cốt Phiên thần thông biến thành, là hắn không có cái thứ hai thủ đoạn mạnh nhất, thấy không có bất luận cái gì quay lại chỗ trống. Lũng Đông cũng không còn ôm lấy huyễn tưởng, hắn lúc này sắc mặt trầm xuống, tác lấy ra một khỏa xích vân lượng lờ bảo châu, cổ tay rung lên liền đem nó tế đến đỉnh đầu. Lập tức, đại lượng xích vân liền từ bảo châu bên trong xoay tròn mà ra, một cái bao trùm hơn trăm dặm phạm vi. Lập tức, mảnh này xích vân biên giới rơi xuống đông đảo vân khí, trong khoảnh khắc liền che đậy hắn cùng Lũng Quảng hai người thân hình. Này mây có thế ngăn cách thần thức, Lạc đạo hữu nhưng có thế tìm được trong mây động tĩnh. Nơi xa quan chiến Hứa Tuyết Xuyên đột nhiên nhăn lại đôi mi thanh tú hỏi, nhưng đợi mấy tức, nàng đều không đợi đến Lạc Hồng đáp lại, không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái, liền quay đầu nhìn lại, đã thấy, Lạc Hồng chính một mặt trầm tư hình, khóe miệng còn mang theo một vòng hưng phấn kích động ý cười, phản phất tại suy nghĩ gì chuyện cực kỳ trọng yếu, gặp hắn bộ dáng như vậy, Hứa Tuyết Xuyên lập tức không dám đánh nhiễu, đến bên môi tiếng kêu cũng lập tức nuốt trở vào, thì ra là thế. Thì ra là thế. Đây cũng là có thể được, căn cứ vào thiên địa nguyên khí thăng linh chi pháp rốt cục bị ta tìm được. Chính như Hứa Tuyết Xuyên suy đoán, Lạc Hồng đúng là đang tự hỏi một cái cực kỳ trọng yếu sự tình. Hắn trình độ trọng yếu, thậm chí muốn so thông thiên linh bảo cũng lớn hơn gấp trăm lần. Khoa học tu tiên mặc dù không hề chỉ là thăng linh chi pháp, nhưng thăng linh chi pháp tuyệt đối là khoa học tu tiên bên trong mang cho Lạc Hồng trợ giúp lớn nhất cái kia pháp môn. Có thể nói, Lạc Hồng có thế có hôm nay tu vi, thăng linh chi pháp nhưng phải hơn phân nửa công lao, cho nên, thích ứng hóa thần về sau linh cấp thăng linh chi pháp phát hiện, đối với Lạc Hồng có cực kỳ trọng đại ý nghĩa. Mọi người đều biết, thiên địa nguyên khí tại đồng dạng tình huống dưới có lẫn nhau bài xích đặc tính, mà hóa thần về sau linh cấp thăng linh lại không thể rời đi nó. Thế là, Lạc Hồng liền không thể dùng biện pháp cũ nhường linh tử hạn chế linh tử, bố trí thăng linh đại trận, bởi vì cái này cùng thiên địa nguyên khí bản thân đặc tính trái ngược. Vì giải quyết cái vấn đề khó khăn này, Lạc Hồng trước đây một mực có đang nghiên cứu nguyên linh tử bài xích đặc tính nguyên do, trải qua một lần tình cờ linh cảm bộc phát, hắn cũng là rốt cuộc tìm được đáp án, lần này lại ứng càng là tầng dưới chót quy tắc liền càng là đơn giản quy luật, nguyên lai, nguyên linh tử bài xích tính căn nguyên ngay tại ở nó vận động trạng thái, trước đây vụ nổ hạt nhân thí nghiệm đã chứng minh, linh tử tồn tại ở hạch bên trong, nói cách khác, linh tử thể tích là cực kỳ nhỏ bé. Mà nguyên linh tử kỳ thật chính là có to lớn linh lực linh tử, nó cùng như thường linh tử thể tích không có chỗ khác biệt, nhưng ở mỗi lần thôi động linh bảo, tụ tập giữa thiên địa nguyên linh tử lúc, nhóm chúng ta lại có thể thấy rõ từng cái nhan sắc khác nhau quan điểm, những này quan điểm cả đám đều không sai biệt lắm có nắm đấm lớn nhỏ, hiển nhiên muốn so nguyên linh tử thể tích lớn trên vô số lần. Lúc ban đầu thời điểm, Lạc Hồng vô ý thức coi là đây là bởi vì nguyên linh tử tràn ra quang mang bố trí, cũng không mảnh cứu. Thẳng đến Mạc Thiên nghiên cứu lâm vào khốn cảnh, Lạc Hồng dứt khoát lúc ngủ, làm cái kỳ quái mộng. Trong mộng, hắn bị vô số quan điểm chỗ vây quanh, cũng không biết vì sao, đột nhiên những này quan điểm nhanh chóng vận động. Tại trước mắt hắn tạo thành từng cái so trước kia đại xuất rất nhiều quan cầu. Nhìn xem một màn này ngu ngơ một lát sau, Lạc Hồng đột nhiên bừng tỉnh, sau đó liền lập tức đối nguyên linh tử quan mang tiến hành đo lường tính toán. Cuối cùng phát hiện, vẻn vẹn dựa vào nguyên linh tử bản thân quan mang, căn bản không cách nào hình thành nắm đấm lớn quan cầu tồn tại chân chính nguyên nhân, chính là nguyên linh tử mỗi giờ mỗi khắc cũng tại nhất định khu vực bên trong tiến hành siêu cao nhanh vận động, đây cũng là nguyên linh tử bài xích tính tầng dưới chót nguyên nhân, ngũ hành sắp xếp sở dĩ có thể làm dịu bài xích, cũng là bởi vì tại loại này sắp xếp dưới, nguyên linh tử giữa lẫn nhau vận động có thể trình độ nhất định mô phỏng hợp, còn lại làm dịu bài xích thủ đoạn, đều là căn cứ vào tương đồng nguyên lý, bất quá. Tại cái này vừa đột phá tính phát hiện về sau, nguyên linh tử thăng linh chi pháp nghiên cứu chẳng những không có đi đến xe tốc hành đạo, ngược lại là bước vào ngõ cụt, bởi vì nguyên linh tử loại này vận động trạng thái là từ hắn ẩn chứa đại lượng linh lực mà đưa tới, muốn cải biến nhất định phải giảm bớt hắn linh lực, mà giảm bớt linh lực về sau, nguyên linh tử lại sẽ rơi xuống thành phổ thông linh tử, đây không thể nghi ngờ là một cái vòng lặp vô hạn. Đến tận đây, Lạc Hồng đối với nguyên linh tử thăng linh chi pháp nghiên cứu liền dừng lại. Nhưng mà, chuyển cơ luôn luôn tại trong lúc lơ đãng xuất hiện, ngay tại tầng chậm vừa rồi thôi động bỉ ngạn huyết cốt phiên tụ tập thiên địa nguyên khí lúc, Lạc Hồng kinh ngạc phát hiện, những cái kia bị tụ tập nguyên linh tử bởi vì bỉ ngạn huyết cốt phiên lực lượng pháp tắc ảnh hưởng, lại ảm đạm quang mang, rút nhỏ quan điểm thể tích, loại biến hóa này đối với cái khác tu tiên giả tới nói căn bản không đáng chú ý, nhưng đối với am hiểu sâu nguyên linh tử bài xích nguyên lý Lạc Hồng tới nói, cái này mang ý nghĩa nguyên linh tử vận động trạng thái tại hắn linh lực không giảm tình huống dưới bị ước thúc, càng làm cho người ta hưng phấn là, loại này bị pháp tắc xâm nhiễm nguyên linh tử vậy mà lại có tụ tập đến như thường nguyên linh tử chung quanh xu thế, thẳng đến đem kỳ đồng hóa. Ha ha, là pháp tắc đối lập, là sinh cùng tử pháp tắc đối lập đang có tác dụng, bỉ ngạn huyết cốt phiên ẩn chứa lực lượng pháp tắc là tử vong cũng không khó đoán, cho nên hiện tượng này căn nguyên cũng không khó đoán. Kỳ thật Lạc Hồng sớm nên nghĩ tới, nguyên linh tử cùng pháp tắc một mực có quan hệ rất lớn, nó thăng linh chi pháp tự nhiên cũng nên đi pháp tắc bên trong tìm kiếm. Nghĩ minh bạch hết thảy, Lạc Hồng trong đầu lập tức lóe lên hơn 10 bộ thăng linh đại trận thiết kế, mà mỗi một bộ cũng không thể rời đi kia bỉ ngạn huyết cốt phiên, cốt bảo bối. Trầm tư một lúc lâu sau, Lạc Hồng đột nhiên xông ra huyễn trận, độn hướng xa xa kia phiến xích vân. A, cái này, kia xích vân châu đối với ngươi mà nói cũng coi là cốt bảo bối sao? Chẳng lẽ bên ta mới nhìn sai, kia bảo châu giấu giếm bất phàm? Hứa Tuyết Xuyên một cái không có đuổi theo Lạc Hồng tư duy, lập tức đối với hiện tại tình trạng cảm thấy nghi hoặc vạn phần. Người này, trước khi đi cũng không nói an bài cho ta một cái, ta bây giờ là tiếp tục lưu lại nơi này, vẫn là theo sau a? Hứa Tuyết Xuyên lâm vào xoắn xuýt. Một lát trước đó, thí luyện đại điện bên trong, chúng tu đang tập trung tinh thần nhìn xem trong điện hình ảnh. Bất quá, cùng Lũng Đông cùng Lũng Quảng suy đoán hai người bọn họ là nhân vật chính khác biệt, chúng tu vậy mà không có ở xem đánh trời đất mù mịt chiến trường, mà là đang theo dõi một đôi đứng thẳng không nổi nam nữ. Không hề nghi ngờ, lúc này Long Huyết thí luyện bên trong có thể làm chúng tu như thế để ý, ngoại trừ Lạc Hồng cùng Hứa Tuyết Xuyên, không có người khác. Nói đúng ra, Hứa Tuyết Xuyên chỉ là nhân tiện, Lạc Hồng mới là bọn hắn chú ý duy nhất. Tựa như Hứa Tuyết Xuyên đoán Lạc Hồng thân phận, chúng tu kỳ thật cũng có tương tự suy đoán, thậm chí âm thầm không ít người tại truyền âm cho nhau nghe ngóng, hy vọng thăm dò Lạc Hồng theo hầu. Phu quân, Đông Nhi hoàn toàn không có ý thức được người này tồn tại, hắn nếu là đánh lấy ngư ông đắc lợi chủ ý, Đông Nhi hắn coi như nguy hiểm, ngươi nhanh ngẫm lại biện pháp a. Mắt thấy thế cục đang hướng phía cực kỳ bất lợi một mặt phát triển, Hoa Y Mỹ Phụ không khỏi vạn phần lo lắng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.